Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhịn không được khóc giống, theo sau muốn một lần nữa hắn thượng Đường Máu, đi theo Yến Trường Phong đám người nện bước, nhưng là trước mắt Đường Máu lại biến mất. Rời khỏi lúc sau, hết thảy đều kết thúc, hiện tại hối hận đã mất dùng. Huyết Luyện các chúng dẫn đầu than nhẹ, vì bọn họ tiếc hận, chương 910, tiến hoặc là lui. Thành trì thật lớn, đường phố cũng là vô cùng rộng lớn, nhưng cung trăm xe đồng hành. Hai bên sinh trưởng có rất nhiều che trời cổ mộc, thô tráng vô cùng, 10 cái người vây ôm đều ôm bất quá tới, cành lá tốt tươi. Ngoài ra, đường phố hai bên có rất nhiều cổ xưa kiến trúc, cửa hàng san sát, rất nhiều kỳ lạ hàng hóa đều bị bày đi lên. Bảo dược hiên, binh khí phô, từ lâu tiên khuyết từ cái gì cần có đều có, một mảnh phồn hoa. Nơi này linh khí phi thường đầy đủ, còn đường hai bên một ít linh dược phô, ngàn năm trở lên niên đại bảo dược thực thường thấy. Rất nhiều chân quý bảo dược, thiên thần đại lục căn bản không có, nhưng ở chỗ này lại có rất nhiều. Các loại chân quý quặng tài, kỳ chân dị bảo, cũng đều có bán. Yến Trường Phong đối này cũng không cảm thấy kỳ quái, cùng hắn đồng hành thiên thần đại lục những người này lại là ngạc nhiên không thôi, nhìn này đó lâm lang trước mắt kỳ chân dị bảo, trong lòng âm thầm líu lưỡi. Mấy thứ này, tại ngoại giới rất khó nhìn thấy, nhưng ở chỗ này, lại như là thực tầm thường đồ vật. 2.000 hàng năm phân ngọc lan chi, 3.000 năm phân chỉ vàng thảo, đầu người đại hắc long tiên kim, còn có tuyệt phẩm trung đẳng trình tự đạo khí bán ra. Âu Dương Thần bên cạnh, Trương Liệt hai mắt lấp lánh sáng lên, đều mau bị hai bên linh chân bảo dược, các loại chân bảo chờ hoảng hoa mắt. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều như thế, một đám tâm động không thôi, không ít người tiến đến này đó cửa hàng trước, muốn mua sắm. Nhưng là mấy thứ này tuy rằng ở chỗ này thoạt nhìn thực thường thấy, nhưng là giá cả lại là quý thái quá, không ít người đều hậm hực đi rồi trở về. Chủ thừa, Thanh Lân bỗng nhiên tiến đến Yến Trường Phong bên người, nhìn lướt qua cách đó không xa. Yến Trường Phong theo hắn ánh mắt nhìn lại là kiếm thần trộm thoát ly đội ngũ, một mình rời đi. Kiếm thần đối Yến Trường Phong kiêng kỵ vô cùng, lúc trước có Mạc lão che chở, kiếm thần còn có thể hơi chút an tâm, nhưng hiện tại tiến vào này huyết luyện chi lộ mới bắt đầu nơi, đệ nhất thành quan bên trong, đã không có Mạc lão che chở, hắn tự nhiên không dám còn cùng Yến Trường Phong một đạo đồng hành. Muốn hay không ta đi giết hắn? Thanh Lân thấp giọng nói. Yến Trường Phong liếc kiếm thần liếc mắt một cái tính. Hiện giờ các giới thiên kiêu đều vừa mới vào thành, lẫn nhau chi gian còn ôm thành đoàn, chúng ta thiên thần đại lục nhân số thượng vốn dĩ liền chênh lệch cách xa, lúc này không nên động thủ, uổng phí mặt khác đại giới chế giễu. Thanh Lân gật gật đầu, hiện giờ thiên địa phiên phúc, huyết luyện chi lộ cũng đã chịu ảnh hưởng, mặt khác các giới thiên kiêu san sát, khống chế đại đạo giả khắp nơi đều có, hắn chưa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, một người rời đi, ngã xuống nguy hiểm rất lớn. Bất quá nếu hắn thật có thể dưới tình huống như thế còn có thể sống sót, ta cũng không sợ cùng hắn một trận chiến. Yến Trường Phong mở miệng nói, vẫn chưa đem kiếm thần để vào mắt. Nếu bước lên này huyết luyện chi lộ, này cường giả chi lộ, hắn cũng đã làm tốt nghênh chiến chư thiên vạn giới thiên kiêu chuẩn bị. Kiếm thần bất quá hắn thủ hạ một bại tướng, Yến Trường Phong lại sao lại sợ hãi cùng hắn. Lần sau gặp được, chính là hắn ngày chết. Yến Trường Phong ném xuống một câu, không ở chú ý. Cự thành mở mang vô biên, chỉ là vừa mới vào thành các giới thiên kiêu, đều có 5.000 vạn chi chúng. Hơn nữa trong thành một ít nguyên trụ dân, cùng với một ít sớm Yến Trường Phong đám người vào thành một ít thiên kiêu, nhân số càng là đạt tới một cái kinh người con số. Nhưng dù vậy, cự trong thành như cũ không có vẻ chen chúc. Có rất nhiều tử lầu, khách điếm, còn có không ít trang viên, sân chờ cung người nghỉ chân. Tiến vào thành sau không lâu, các đại giới thiên kiêu đều bắt đầu tìm kiếm đặt chân địa phương, nhân số quá nhiều, các đại giới thiên kiêu tự nhiên cũng không có khả năng tất cả đều ở cùng một chỗ, toàn phân tán mở ra. Yến Trường Phong đối này cự thành còn tính hiểu biết, mang theo thiên thần đại lục mọi người tới đến trong thành một mảnh sân trước. Này phiến sân vô cùng mở mang, nhà cửa rậm rạp, cũng đủ trụ hạ 2 vạn người. Chư vị là tới dừng chân đi, mỗi căn phòng mỗi ngày 100 vạn huyền dương đan, tiến vào đình viện trước, có chủ quán tiến lên tiếp đón. Mỗi căn phòng, mỗi ngày 100 vạn huyền dương đan, này tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ, có thể nói là quý thái quá. Bất quá Yến Trường Phong đối này giá cả lại không cảm thấy ngạc nhiên. Gật gật đầu cho chúng ta 1.6 vạn gian nhà cửa. Chậm đã, liền ở ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lãnh sắt, có một đội nhân mã đi tới. Nha, này không phải thiên thần đại lục đám kia phế vật sao? Thiên thần đại lục mọi người tức khắc sắc mặt khẽ biến, trợn mắt giận nhìn. Nhóm người này người, rõ ràng là thiên cổ đại lục tu sĩ, không sai biệt lắm có 2 vạn người tới, hiển nhiên cũng là phân tán đi ra ngoài tìm chỗ ở. Cầm đầu một người, đúng là phía trước cùng Trương Liệt phát sinh khóe miệng tranh chấp cái kia tuổi trẻ nam tử. Nhìn thiên thần đại lục mọi người châm biếm liên tục, theo sau đối với tên kia chủ quán nói, chúng ta muốn dừng chân, cho chúng ta an bài 2 vạn gian nhà cửa. Này, chủ quán có chút khó xử nhìn mắt thiên cổ đại lục mọi người, chúng ta nơi này chỉ còn lại có 4.000 gian nhà cửa. 4.000, chủ quán, ngươi là ở lừa gạt chúng ta sao? Thiên cổ đại lục tuổi trẻ nam tử nhướng mày, nhìn lướt qua nơi xa kia từng mảnh rậm rạp nhà cửa, liếc mắt một cái nhìn lại, tuyệt đối không ngừng 4.000 gian nhà cửa, hơn nữa này đó nhà cửa bên trong cũng không nhân khí, hiển nhiên còn không có người vào ở. Khách quan không cần hiểu lầm, vị này khách quan mới vừa rồi đã đính hạ 1.600.000 gian, chỉ còn lại có 4.000 gian. Chủ quán giải thích, Nga, bọn họ đính kia 1.600.000 gian cho chúng ta là được. Thiên cổ đại lục tên kia tuổi trẻ nam tử không để bụng nói. Này, chủ quán tựa hồ có chút khó xử, chúng ta ra gấp đôi giá cả. Tuổi trẻ nam tử lại lần nữa mở miệng, chủ quán như cũ lắc đầu, quy củ không thể hư, nếu bọn họ trước đính, trừ phi bọn họ nguyện ý tự động thoái nhượng, nếu không xin thứ cho lão hủ vô pháp đáp ứng. Này đơn giản, tuổi trẻ nam tử Ninh Khởi không có giãn ra, quét về phía Yến Trường Phong đám người, này 1.600.000 gian nhà cửa, nhường cho chúng ta, các ngươi không ý kiến đi. Hắn nói nhẹ nhàng tùy ý, trong mắt mang theo một mặt vẻ nhạo báng. Yến Trường Phong nhìn lướt qua phía sau thiên thần đại lục mọi người, bình đạm hỏi các ngươi cảm thấy thế nào. Phong huynh, ngươi, Trương Liệt nghe vậy tức khắc nóng nảy, Âu Dương Thần lôi kéo Trương Liệt, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Kia thiên thần đại lục chúng thiên kiêu nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, không rõ Yến Trường Phong vì sao sẽ có này vừa hỏi. Không ít người quét mắt thiên cổ đại lục mọi người, kia từng luồng khí thế cường đại, lệnh không ít người hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng đối thiên cổ đại lục mọi người cảm giác áp bách đến phẫn nộ, nhưng là đồng thời càng có rất nhiều kiêng kỵ. Yến Trường Phong lại hỏi một lần, đối mặt thiên cổ đại lục mọi người áp bách, thực mau liền có người đối Yến Trường Phong mở miệng, ngôn nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng từ từ. Tỏ vẻ nguyện ý thoái nhượng, này trong quá trình, thiên cổ đại lục mọi người đều vẻ mặt xem diễn bộ dáng, vẻ mặt hài hước nhìn thiên thần đại lục mọi người. Đồng thời, thiên cổ đại lục mọi người nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần khinh thường cùng khinh thường, cảm thấy Yến Trường Phong dò hỏi phía sau những cái đó thiên thần đại lục người, là muốn mượn sườn núi hạ lừa. Chỉ có số rất ít vài người, tỏ vẻ không cam lòng rời đi, không muốn thoái nhượng. Nha, còn có mấy cái thứ đầu, như vậy phẫn uất là làm cái gì? Nếu các ngươi không muốn thoái nhượng, vậy đánh tới các ngươi thoái nhượng. Kia thiên cổ đại lục người trẻ tuổi không nghĩ tới thế nhưng có mấy người tuyên bố không muốn rời đi, muốn tranh này đó nhà cửa, không khỏi cười lạnh ra tiếng, bay thẳng đến này vài người áp bách lại đây. Tính toán giáo huấn bọn họ, ngươi dám động bọn họ một cây lông tơ thử xem, mới vừa rồi dò hỏi mọi người lúc sau, liền vẫn luôn an tĩnh Yến Trường Phong chăm chú nhìn kia 9 phản kháng người liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía hướng tới 9 người đè xuống thiên cổ đại lục tên kia tuổi trẻ nam tử. Ánh mắt sâu kín, giữ hiện lên một mặt sát ý. Chương 911, giết, ân, nghe được Yến Trường Phong lạnh lẽo uy hiếp, thiên cổ đại lục tên kia dẫn đầu tuổi trẻ nam tử mày một ngưng. Ngươi có ý tứ gì? Hắn ngữ khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, kia minh mông lực lượng dao động, bay thẳng đến Yến Trường Phong áp bách lại đây. Một cái kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tiểu tu sĩ, cũng dám như vậy uy hiếp hắn, ở hắn xem ra quả thực là tìm chết. Mặt chữ thượng ý tứ. Yến Trường Phong bình đạm nói, theo sau nhìn về phía tên kia chủ quán, mở miệng nói, nếu bọn họ nguyện ý thoái nhượng, vậy chỉ cho chúng ta an bài 13 gian nhà cửa liền hảo. 13 gian, chủ quán thật sâu nhìn Yến Trường Phong hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hảo, lão phu liền cho ngươi an bài 13 gian phòng. Chủ quán một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, phía sau thiên thần đại lục những cái đó mới vừa rồi khuyên ngôn, tỏ vẻ nguyện ý thoái nhượng phòng cấp thiên cổ đại lục chúng tu sĩ, tức khắc vẻ mặt dại ra, mờ mịt. Hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng cứ như vậy vứt bỏ bọn họ. Không ít người trong lòng không khỏi sinh ra oán giận chi ý, có người càng là nhịn không được trước mặt mọi người chất vấn nói, Yến Trường Phong, người đây là có ý tứ gì? Yến Trường Phong quét người nọ liếc mắt một cái, người muốn nói cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, người chỉ đính 13 gian phòng là có ý tứ gì? Người nọ căm giận nói, các ngươi mới vừa rồi không phải mở miệng, muốn đem phòng nhường cho thiên cổ đại lục chư vị đồng đạo sao? Yến Trường Phong kinh ngạc nói, người nọ tức khắc ngữ khí cứng lại, nhưng trong ánh mắt lại mang theo mãnh liệt không cam lòng, còn có oán hận. Lúc trước, thiên cổ đại lục mọi người, áp bách bọn họ thời điểm, bọn họ trầm mặc không nói, không dám biểu lộ chút nào không cam lòng, sôi nổi tỏ vẻ thoái nhượng, nguyện ý đem phòng nhường ra đi. Hiện tại lại tới oán trách Yến Trường Phong. Hừ, nếu các ngươi chính mình lựa chọn thoái nhượng, ta dựa vào cái gì còn phải cho các ngươi tranh thủ. Một đám phế vật, túng bao, lăn, lại ở trước mặt ta kêu la, đừng trách ta Yến mỗ nhân tâm tàn nhẫn tay cay. Yến Trường Phong thanh âm càng thêm tàn nhẫn, những cái đó mở miệng chất vấn Yến Trường Phong thiên thần đại lục mọi người, tức khắc cả người chấn động, oán giận đồng thời, nghĩ đến Yến Trường Phong uy danh, trong lòng không khỏi hung hăng run lên. Đặc biệt là đối thượng Yến Trường Phong kia lạnh nhạt ánh mắt, càng là làm cho bọn họ trong lòng lạnh cả người. Yến Trường Phong là người nào? Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Ở thiên thần đại lục thời điểm, liền đã nhắc lên từng hồi tinh phong huyết vũ, liền sánh vai thượng cổ thế lực Huyền Thiên Kiếm Tông, đều bị Yến Trường Phong cơ hồ diệt môn, chỉ còn lại có tông chủ Cổ Lạc một người. Trừ ra tông chủ Cổ Lạc, Huyền Thiên Kiếm Tông có thể nói là chó gà không tha. Hơn nữa mới vừa rồi vào thành là lúc, Yến Trường Phong cường thế cùng bá đạo, liền phụ trách tiếp dẫn những cái đó binh sĩ, hắn đều dám ra tay, cường thế trấn áp hai người, thậm chí còn giết một người. Nghĩ đến đây, thiên thần đại lục những người này tất cả đều im miệng không nói, đem trong lòng bất mãn, oán giận, hết thảy thu liễm lên, như thế hung danh, như thế thủ đoạn, không thể không làm cho bọn họ kiêng kỵ. Đồng thời, Yến Trường Phong này liên tiếp quát lớn, cũng làm cho bọn họ sắc mặt hổ thẹn, không chỗ dung thân, cắn chặt răng, mọi người sôi nổi quay đầu rời đi. Chỉ có kia chín lúc trước tỏ vẻ bất khuất, lớn mật phản đối thoái nhượng phòng kia mấy người, cùng với Âu Dương Thần, Trương Liệt, Thanh Lân đám người im lặng bất động. Lúc trước còn âm thầm buồn bực Trương Liệt, giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch Yến Trường Phong lúc trước kia hai tiếng dò hỏi dụng ý. Đến nỗi mặt khác chín người, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, càng nhiều vài phần kính sợ. Này chín người chung, có năm cái thánh tử cấp đỉnh cấp bậc cao thủ, mặt khác bốn người tu vi hơi yếu, nhưng Yến Trường Phong lại không thèm để ý bọn họ tu vi như thế nào. Hắn để ý chính là những người này tâm, có lẽ, rời đi kia một vạn nhiều người chung, có rất nhiều người thực lực, đều so này chín người hiếu thắng. Nhưng ở Yến Trường Phong trong mắt, những người đó cùng này chín người so sánh với, kém rất xa rất xa. Bọn họ chi gian chênh lệch, ở chỗ một viên không sợ tâm. Chỉ có được một viên cường đại tâm, mới tính thượng là một cái cường giả chân chính, cũng mới có thể trở thành một cái cường giả chân chính. Đồng thời, kia thiên cổ đại lục đoàn người, giờ phút này cũng minh bạch lại đây, không ít người nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt hơi lóe. Cái kia dẫn đầu tuổi trẻ nam tử quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, kinh dị với Yến Trường Phong cách làm đồng thời, càng kinh ngạc chính là, Yến Trường Phong ở những cái đó rời đi thiên thần đại lục thiên kiêu chung, tu vi rõ ràng không tính là rất cao, thậm chí có thể nói là lót đế, nhưng lại dám như vậy quát lớn kia một vạn nhiều người, hơn nữa đem. Bọn họ đuổi, thả những người đó tựa hồ còn đối hắn rất là sợ hãi, liền trong mắt oán giận chi sắc đều thu liễm lên. Cái này làm cho hắn không khỏi hơi hơi xem trọng Yến Trường Phong, bất quá lại cũng vẫn chưa đem hắn để ở trong lòng. Liền tính Yến Trường Phong có chút bản lĩnh, kia cũng chỉ là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, mặc dù đuổi kia một vạn nhiều ngày thần đại lục thiên kiêu lại như thế nào. Hắn căn bản không đem những người đó để vào mắt, tự nhiên cũng sẽ không đem Yến Trường Phong để vào mắt. 13 gian phòng, chúng ta nơi này 2 vạn người, các người phân đi 13 gian, chúng ta bên này nhiều ra 13 người làm sao bây giờ? Kia tuổi trẻ nam tử cười như không cười nhìn về phía Yến Trường Phong. Mới vừa rồi hắn muốn động thủ đối phó kia chín nói lời phản đối thoái nhượng phòng người, kết quả Yến Trường Phong mở miệng uy hiếp hắn, làm hắn nhớ khắp nơi tâm. Lại thấy Yến Trường Phong mới vừa rồi như vậy diễu võ dương oai, ra tấn nổi bật, tự nhiên trong lòng không mừng, tính toán chèn ép Yến Trường Phong. Vị này khách quan, chúng ta nơi này tổng cộng có 21.500 gian nhà cửa, cũng đủ các ngươi 2 vạn người trụ hạ. Chủ quán nghe vậy đối kia tuổi trẻ nam tử nói. Kia tuổi trẻ nam tử lạnh lùng quét chủ quán liếc mắt một cái, câm miệng, không chuyện của ngươi. Hiển nhiên là cố tình tìm phiền toái, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu lại kia chín thiên thần đại lục thiên kiêu chung, có người nổi giận nói. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, chờ nhà ngươi Trương Gia Gia khống chế đại đạo, đến lúc đó Trương Gia Gia nhất định sinh xé ngươi. Trương Liệt cũng trợn mắt giận nhìn, nếu không phải phía trước nghe được Âu Dương Thần nói qua người này đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, hơn nữa thực lực đủ để nháy mắt hạ gục hắn, Trương Liệt giờ phút này liền phải nhịn không được ra tay. Khinh người quá đáng, ha ha, kia tuổi trẻ nam tử quét Trương Liệt liếc mắt một cái, theo sau thanh âm đột nhiên trầm xuống, ta liền khi dễ các ngươi, như thế nào? Ta không nghĩ chọn sự, chớ chọc ta, Tường An không có việc gì. Yến Trường Phong quét hắn liếc mắt một cái, tiếp nhận chủ quán đưa qua nhập môn lệnh bài, mang theo mấy người tính toán tiến vào giữa sân. Những cái đó sân xem là tọa lạc bên ngoài, nhưng trên thực tế lại là ở một cái trong suốt tiểu thế giới chung, chỉ có cầm nhập môn lệnh bài mới có thể tiến vào. Đứng lại, ngươi vừa mới là ở uy hiếp ta sao? Kia tuổi trẻ nam tử hai mắt nhíu lại, sát khí phát ra. Yến Trường Phong lúc trước vài câu uy hiếp, cùng với lúc trước ở vùng sát cổng thành ngoại Trương Liệt đám người đối hắn chửi rủa, làm hắn canh cánh trong lòng. Hơn nửa giờ phút này Yến Trường Phong này một bộ phong khinh vân đạm, không đem hắn để vào mắt khinh miệt tư thái, càng là làm hắn trong lòng trong cơn giận dữ. Này lang liệt sát khí vừa ra, Yến Trường Phong dừng bước chân, trong con ngươi hiện lên một đạo huyết quang. Giết hắn, bình tĩnh thanh âm từ Yến Trường Phong trong miệng truyền ra, theo sau Yến Trường Phong lại lần nữa cất bước, hướng tới phía trước sân nhập khẩu đi đến. Chương 912, sóng gió. Thanh Lân nghe vậy con ngươi giữa tức khắc hiện lên một đạo hung quang, cười dữ tợn một tiếng. Đã sớm nhịn không được, cuối cùng có thể ra tay. Thanh Lân con ngươi giữa lập lòe màu đỏ sậm hung mang, ngăn lại tên kia tuổi trẻ nam tử. Thiên cổ đại lục tên kia tuổi trẻ nam tử đang nghe đến Yến Trường Phong nói, đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn về phía vẻ mặt cười dữ tợn chiều hắn xem ra Thanh Lân, mày tức khắc một trọn. Giết ta, hừ, không biết cái gọi là. Tuổi trẻ nam tử biểu hiện hừ lạnh một tiếng, theo sau lại hướng về phía Yến Trường Phong nói, người lấy lưu cá nhân chịu chết, là có thể vuốt phẳng trong lòng ta sát khí sao? Đều cho ta lưu lại. Hắn đại sất một tiếng, uy phong lẫm lẫm, cả người khí thế nở rộ, nhiếp nhân tâm phách. Yến Trường Phong bước chân không ngừng, Trương Liệt lại là không khỏi thấu đi lên, Phong huynh, ngươi làm hắn lưu lại, này quá không trượng nghĩa đi. Trương Liệt chỉ Thanh Lân, yên tâm, một con loạn phệ cẩu mà thôi, ở Thanh Lân trước mặt phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, Âu Dương Thần thật sâu mà nhìn Thanh Lân liếc mắt một cái, đối với quay đầu lại nhìn qua Thanh Lân gật đầu hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì. Ngươi dám mắng ta là cẩu, tìm chết. Tuổi trẻ nam tử nghe vậy tức khắc giận dữ, trực tiếp ra tay, giơ tay liền hướng tới Yến Trường Phong trấn áp lại đây. Lăn trở về đi, Thanh Lân thấy thế, trong mắt hiện lên một tia hung ác, trực tiếp một quyền đánh ra, tức khắc chi gian, đáng sợ lực lượng quay cuồng, đại đạo chi lực sôi trào, bốc cháy lên kim sắc thần hỏa, cuồng bạo kim sắc nắm tay, đánh trúng hư không trường minh, hung hăng đánh về phía tuổi trẻ nam tử oanh giết qua tới một trường. Oanh, một tiếng thật lớn tiếng vang, quyền trưởng đánh nhau, phát ra đáng sợ lực lượng dao động, kim sắc thần hỏa hừng hực thiêu đốt, cương mãnh vô cùng. Từng luồng lực lượng cường đại khí lãng quay cuồng, thổi quét bốn phương tám hướng, làm kia tuổi trẻ nam tử sắc mặt đại biến, phía sau những cái đó mặt khác thiên cổ đại lục thiên kiêu cũng đều lộ ra kinh nghi chi sắc. Theo sau Thanh Lân quyền lực chấn động, bàng bạc thần lực lao ra, đem tuổi trẻ nam tử chấn đến lảo đảo lùi lại mấy bước, dưới chân dẫm ra từng tiếng bạo liệt tiếng vang. Hắn có kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh đỉnh tu vi, hơn nữa khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, càng là gặp quá nơi thế giới căn nguyên chi khí lễ rửa tội, thiên phú tuyệt luân, thực lực đáng sợ vô biên, ở tuổi trẻ một thế hệ chung, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Ở hắn xem ra, thiên thần đại lục này một nhóm người, bất quá là một đám phế vật, con kiến. Duy nhất có thể thoáng xem quá khứ, cũng liền Âu Dương Thần một người thôi, liền tính là mới vừa rồi đại làm nổi bật Yến Trường Phong, cũng chỉ là làm hắn hơi xem trọng một chút. Nhưng là hắn lại vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Trước mắt cái này bị Yến Trường Phong lưu lại người, thế nhưng có thực lực cường đại như vậy, chẳng những ngăn cản ở hắn công kích, thế nhưng còn đem hắn đẩy lui hai bước. Cứ việc hắn cũng không có vận dụng toàn lực, nhưng là mới vừa rồi này một kích uy lực, cũng không thể khinh thường. Ngoài ra, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thanh Lân thế nhưng cũng đã khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, mà hắn phía trước thế nhưng không hề sở giác. Ta đương ngươi có bao nhiêu lợi hại, dám ở ta chủ thượng trước mặt hô to gọi nhỏ, nguyên lai cũng liền điểm này bản lĩnh. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở ta chủ thượng trước mặt kêu gào, phiên tay gian là có thể trấn áp ngươi, thật không biết ngươi nơi nào tới tự tin, kiêu ngạo cuồng vọng vì sao. Thanh Lân châm biếm, quanh thân đột nhiên bốc cháy lên từng cụm kim sắc thần hỏa, hắn thân hình chợt lóe, chủ động ra tay, hướng tới tên này tuổi trẻ nam tử phát sát đi lên, công kích phương thức đơn giản thô bạo, đại khai đại hợp, nhưng lại uy lực kinh người. Ngươi dám khinh thường ta, tuổi trẻ nam tử kinh giận, hai mắt nhíu lại, trong mắt sát khí nở rộ. Ngươi tính cái thứ gì, chảm ngươi. Thanh Lân lãnh sắt, thân thể tinh oánh dịch thấu, thần quang chạm chạm, giống như thần thiết đổ bê tông, lưu chuyển thần huy. Cường tráng thân hình, phồng lên cơ bắp, tràn ngập lực cảm. Hắn ra tay là lúc, cũng không có quá mãnh liệt pháp lực dao động, chỉ có đại đạo chi lực cùng thân thể thần lực kích động. Mỗi một quyền đánh ra, hư không chấn động, vù vù không ngừng, như là muốn nổ tung. Quyền phong gào thét, lăng liệt mà cuồng bạo, hắn khinh thân áp tiến, cùng kia tuổi trẻ nam tử gần người vật lộn. Đem thân thể cường đại ưu thế hoàn toàn phát huy ra tới, như chiến thần giống nhau, thế nhưng đem kia tuổi trẻ nam tử vững vàng ngăn chặn. Kia tuổi trẻ nam tử bị Thanh Lân gần người, tức khắc đã bị áp chế ở hạ phong, cùng Thanh Lân liên tục đối oanh mấy cái hiệp, bị Thanh Lân kia cuồng mãnh thân thể thần lực chấn đến thân thể đều sắp nứt ra rồi. Phía sau những cái đó thiên cổ đại lục thiên kiêu tất cả đều kinh nghi không thôi, trong mắt thần quang chạm chạm, tựa hồ cố ý ra tay. Đúng lúc này, đã muốn chạy tới viện môn khẩu Yến Trường Phong bỗng nhiên quay đầu lại quét bên này liếc mắt một cái. Mạnh tiền bối, ta bằng hữu liền phiền toái ngươi chăm sóc một vài, đơn đả độc đấu không cần nhúng tay, nếu là có người vây công, còn thỉnh ra tay giúp sấn. Yến Trường Phong truyền âm, cái kia đứng ở bên cạnh vẻ mặt lạnh nhà chủ quán tức khắc thân hình chấn động, hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại đây. Yến Trường Phong hơi hơi gật đầu, theo sau cầm nhập môn phù lệnh, đi vào trong suốt tiểu thế giới chung. Tên kia chủ quán nhìn Yến Trường Phong bóng dáng giật mình, trong lòng kinh nghi, ánh mắt hơi lóe, bất quá lại chưa nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía Thanh Lân cùng kia tuổi trẻ nam tử chi gian giao thủ, đồng thời chú ý thiên cổ đại lục những người khác hướng đi. Oanh, Thanh Lân uy thế vô cùng, hắn nếu toàn lực ra tay, liền tính là Yến Trường Phong, bất động dùng cửu ma phân thân thuật cùng tam trọng tu la dị tượng, chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Thái cổ long tộc cường đại, tuyệt đối sẽ không chỉ là tung tin vịt. Tuy rằng Thanh Lân đều không phải là thuần túy thái cổ long tộc, nhưng là dung hợp thái cổ long tộc tiên hiền một tiết hài cốt, hơn nữa được đến này toàn bộ truyền thừa, hiện giờ hắn đã cơ bản tiến hóa thành thái cổ long tộc. Nghe nội chảy xuôi huyết, đều đã chuyển biến thành thái cổ long tộc huyết mạch, thân thể hiện giờ càng là đạt tới gần trăm trượng, sắp cùng thành niên thái cổ long tộc so sánh với vai. Nếu không có cái này thiên cổ đại lục tuổi trẻ nam tử đích xác lợi hại, đã sớm bị Thanh Lân một quyền đánh bạo thân thể. Bất quá liền tính như thế, này tuổi trẻ nam tử cũng bị Thanh Lân đánh kế tiếp bại lui, phi đầu tán phát, cả người kia cường hãn khí thế đều bị đánh tan, chật vật không thôi. Có mấy cái thiên cổ đại lục thiên kiêu nhíu mày, đứng dậy, muốn ra tay. Tên kia bị Yến Trường Phong gọi mạnh tiền bối chủ quán thấy thế bỗng nhiên trầm giọng nói, ở ta nơi này, đơn đả độc đấu có thể, nếu là chọn dùng vây công, đừng trách lão phu đem các ngươi toàn bộ chân áp. Nói, chủ quán trên người đột nhiên nhảy lên cao khởi một tia cường đại hơi thở dao động, uy áp tứ phương, lệnh những cái đó thiên cổ đại lục thiên kiêu tất cả đều sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới cái này mới vừa rồi khách khách khí khí, liền tính bị kia tuổi trẻ tu sĩ quát lớn, đều chưa từng động quá giận chủ quán, thế nhưng có như vậy đáng sợ thực lực, phát ra một sợi hơi thở, thế nhưng ép tới bọn họ suýt nữa xuyến bất quá lên. Mọi người tức khắc tâm tư lập lòe, lúc này mới cảnh giác nơi này là địa phương nào. Huyết luyện chi lộ mới bắt đầu nơi, đệ nhất thành quan. Có thể ở chỗ này làm buôn bán, hơn nữa làm như vậy đại, nếu là không có một chút bản lĩnh, lại há có thể chạm được gót chân. Chương 913, một chùy nghiền sát, Thanh Lân bày ra ra khủng bố thực lực, cùng thiên thần đại lục cái kia tuổi trẻ nam tử kịch liệt giao thủ, đem này đánh kế tiếp bại lui. Hắn bỗng nhiên phi thân, một chân đá vào tuổi trẻ nam tử hàm dưới, đem hắn đá đến lăng không bay lên, cằm cốt trực tiếp vỡ ra, máu tươi mơ hồ. Ta giết ngươi, kia tuổi trẻ nam tử kinh giận, pháp lực vận chuyển, chữa trị thương thế, phát ra phẫn nộ rít gào. Một cái nguyên bản không bị chính mình để vào mắt con kiến, thế nhưng một chân đem chính mình đá bay đi ra ngoài, làm hắn phẫn nộ phát cuồng. Hắn đột nhiên há mồm phun ra một thanh cây dù, mặt trên kim hà sáng lạn, thế nhưng là một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí. Nguyên bản, thấy Thanh Lân chưa từng vận dụng pháp bảo, xưa nay tự phụ tả thanh niên cũng khinh thường vận dụng pháp bảo, xin pháp bảo chi lợi, tới áp chế Thanh Lân. Nhưng hiện tại, bị Thanh Lân toàn diện áp chế, tới rồi tình trạng này, hắn đã bất chấp rất nhiều, chỉ nghĩ đem Thanh Lân chấn sát, đạp lên dưới chân, lấy rửa sạch sỉ nhục. Tên kia chủ quán hơi hơi chần chờ, bất quá vẫn chưa nói cái gì. Hắn cũng không thể quá mức can thiệp các thiên kiêu kia chi gian tranh phong, trong thành có trong thành quy củ, làm trong thành nguyên trụ dân, không thể quá mức can thiệp vào thành các thiên kiêu kia chi gian tranh phong. Sát, tả thanh niên lãnh sắt một tiếng, sát ý nghiêm nghị. Há mồm phun ra kim sắc cây dù hà quang bắn ra bốn phía, xuyên kim nứt thạch. Này đó hà quang có vô cùng đáng sợ lực lượng, xuyên thủng lực cực cường, làm Thanh Lân ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp. Hừ, dựa vào một kiện tuyệt phẩm thượng đẳng trình tự đạo khí, liền tưởng dọn về cục diện sao? Ngươi quá yếu, Thanh Lân không chút khách khí đả kích nói, trong tay xuất hiện vẫn luôn cổ xưa chiến chùy. Rõ ràng là chiến thiên chùy, tuy rằng chiến thiên chùy chỉ là tuyệt phẩm trung đẳng đỉnh đạo khí, nhưng là uy lực lại không thể so giống nhau tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí kém cỏi. Hắn tâm niệm vừa động, kia chiến thiên chùy hóa thành núi cao đánh hạ, bị hắn kén động lên, trực tiếp tạp rơi xuống. Trầm trọng hơi thở, ép tới hư không đều cơ hồ muốn vỡ ra. Phải biết rằng, nơi này hư không nhưng không thể so ngoại giới như vậy yếu ớt, liền tính là dị độ không gian, đều không có nơi này kiên cố. Hóa thành núi cao chiến thiên chùy tràn ngập kinh sợ tính, một chùy tạp rơi xuống, ở đây không ít người đều sắc mặt biến đổi. Một ít thiên cổ đại lục thiên kiêu đồng tử co rút lại, cảm giác được áp lực cực lớn. Này hai vạn người chung, đều không phải là tất cả mọi người khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, có bộ phận người còn không có khống chế đại đạo, tại đây cổ lực lượng hạ, bị ép tới sắc mặt trắng bệch. Trầm trọng hơi thở buông xuống, thậm chí có không ít thiên cổ đại lục thiên kiêu trực tiếp nằm liệt ngồi ở mà. Ngay cả một ít đã khống chế đại đạo thiên kiêu, đều sắc mặt phi bạch, cảm thấy khí huyết không thuận, trong cơ thể pháp lực không tự chủ được dâng lên, chống cự này cổ áp lực. Chỉ có số ít một ít người, mới có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Mà thanh lân này một chùy, còn đều không phải là hướng về phía bọn họ đi, chỉ là phát ra dư uy mà thôi, cũng đã như thế. Kia cùng thanh lân giao thủ Tả Thanh Nhiên, càng là nhịn không được đồng tử mãnh xúc. Thanh lân cầm trong tay chiến thiên chùy, sở bộc phát ra tới thực lực, so với lúc trước cuồng bạo không biết nhiều ít lần. Tăng lên lực lượng trình tự, xa xa vượt qua Tả Thanh Nhiên vận dụng tuyệt phẩm thượng đẳng trình tự đạo khí lực lượng. Này một chùy tạp rơi xuống, làm hắn sắc mặt mãnh biến, cảm giác được mấy lần với lúc trước áp lực. Hắn toàn lực thúc dục trong tay kia kiện kim sắc cây dù, bùng nổ vô lượng kim quang, đánh sâu vào thanh lân, cuốn giết qua đi. Leng keng, kim quang chiếu khắp, đánh ở núi cao chiến thiên chùy thượng, chút nào không có thể làm này dao động, chỉ là va chạm ra từng mảnh sáng lạn hỏa tinh. Núi cao chiến thiên chùy hung hăng tạp rơi xuống, mang theo một loại đáng sợ uy thế, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Như thế nào sẽ, Tả Thanh Nhiên hãi hùng khiếp vía, mí mắt thẳng nhảy, cả người lông tơ đều lập lên. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, cũng như thế nào đều sẽ không lý giải, thanh lân thực lực, tại sao lại như vậy đáng sợ. Thiên thần đại lục những người này, không phải một đám phế vật sao? Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ nhân vật tồn tại? Hơn nữa chính mình lúc trước thế nhưng không hề có nhận thấy được đối phương khủng bố. Hắn tâm tư thiên hồi bách chuyển, kinh tâm càng liệt, nhưng là hiện tại không phải nghĩ nhiều thời điểm, kia đáng sợ mà trầm trọng lực lượng áp bách xuống dưới, chút xuống ở hắn trên người, hắn cả người cốt cách đều kéo kẹt rung động. Chỉ là kia buông xuống dưới hơi thở, đều làm hắn cảm giác giống như lưng đeo một tòa cự nhạc, khiến cho hắn hành động đều trở nên chậm chạp, muốn tránh đi này một chùy, đã là trở thành không có khả năng. Xôn xao, hắn vội vàng căng ra kim sắc cây dù, hướng tới kia tạp rơi xuống rung trời chùy đón đi lên. Oanh, rung trời chùy hung hăng nện ở kim sắc cây dù mặt trên, kim sắc cây dù mặt trên tức khắc nhấc lên một tầng vô hình lực lượng cuộn sóng, theo sau khuếch tán mở ra, thổi quét tứ phương. Không ít thiên cổ đại lục thiên kiêu lộ ra vẻ mặt kinh hãi, sôi nổi vận chuyển pháp lực ngăn cản, nhưng vẫn là có mấy cái khoảng cách lược gần thiên kiêu bị chấn đến lùi lại, nghe nội khí huyết cuồn cuộn lợi hại, sắc mặt ửng hồng, cơ hồ há mồm ho ra máu, lại bị mạnh mẽ nhịn trở về. Mà Tả Thanh Nhiên trốn tránh ở kim sắc cây dù dưới, đồng dạng cảm nhận được một cổ đáng sợ lực đạo theo kim sắc cây dù truyền lại đến hắn trên người, làm hắn lập tức há mồm hộc máu. Nhưng này còn không có xong, kia kim sắc cây dù kịch liệt run rẩy, vô cùng kim quang lượn lờ, bị áp trở lại kim sắc cây dù giữa. Kia ngay sau đó, một cổ càng cường đại hơn khoảng cách chấn động xuống dưới, đem cây dù quang hoa chấn đến ảm đạm. Giang giác, Tả Thanh Nhiên thân thể như gốm sứ giống nhau vỡ ra, trên người hiện lên từng đạo kim sắc vết rạn, cơ hồ muốn hoàn toàn nổ tung. Dừng tay, thiên cổ đại lục lúc trước cùng Tả Thanh Nhiên đi gần nhất vài người rốt cuộc ngồi không yên, sắc mặt âm trầm, mở miệng đại sất. Bọn họ cũng đều là thiên cổ đại lục người xuất sắc, thực lực không thể so Tả Thanh Nhiên kém cỏi. Chủ quán nhướng mày, trầm giọng nói, trong thành không ngăn lại đơn đả độc đấu, nhưng là không thể vây công, trừ phi là bị khiêu khích một phương. Chúng ta chỉ là làm hắn dừng tay, đều không phải là muốn vây công hắn, bằng không chẳng lẽ trơ mắt nhìn chúng ta đồng bạn bị người đánh chết sao? Giữa một cái kiệt ngạo nam tử lãnh sắt, ngươi ra tay thử xem. Chủ quán ánh mắt một ngưng, đối thiên cổ đại lục các thiên kiêu kia hiển nhiên là không có gì hảo cảm. Lúc trước những người này không biết hắn uy nghiêm, quát lớn hắn cũng liền thôi, mà nay hắn đã thể hiện rồi chính mình một tiêu uy thế, thế nhưng còn có người dám như vậy quát lớn hắn, bực này nếu là khiêu khích. Bị chủ quán này ánh mắt chăm chú nhìn, tên kia kiệt ngạo nam tử tức khắc biến sắc, hiển nhiên là nghĩ tới này chủ quán đều không phải là người bình thường, thực lực khủng bố, đến khẩu uy hiếp tức khắc nuốt trở về. Bên cạnh một cái ôn nhã nam tử đi ra, đối với chủ quán khách khí khom người nói khiểm, tiền bối, mới vừa rồi là chúng ta vô lễ. Còn thỉnh tiền bối chớ trách, chúng ta chỉ là tưởng cứu vị này đồng bạn, không có ý khác, còn thỉnh tiền bối giơ cao đánh khẽ. Cố ý gây chuyện, lại có kỹ không bằng người, bị người đánh chết cũng xứng đáng. Chủ quán hừ lạnh một tiếng, kia ôn nhã nam tử mày hơi ninh, tiền bối hay là khăng khăng muốn ngăn trở ta chờ sao? Chủ quán không đi xem hắn, hắn ở trong thành mang theo mấy ngàn năm lâu, cái dạng gì thiên kiêu không có gặp qua. Mấy cái vừa mới đi vào huyết luyện chi lộ cuồng nhân mà thôi, còn không biết huyết luyện chi lộ tàn khốc. Dám ở trước mặt hắn trương dương làm càn, không có tự mình ra tay đưa bọn họ trấn áp liền không tồi. Phốc, đúng lúc này, Tả Thanh Nhiên kêu thảm thiết một tiếng, như gốm sứ vỡ ra, thân thể hoàn toàn nổ tung, theo sau kia núi cao thật lớn Chiến Thiên Chùy hung hăng nghiền áp xuống dưới, đem hắn tạp hình thần đều diệt. Chương 914, lui phòng. Thiên cổ đại lục chúng thiên kiêu thấy thế tức khắc biến sắc, thần sắc âm trầm vô cùng, không nghĩ tới Thanh Lân thế nhưng thật dám ra tay, không có chút nào lưu tình đường sống, làm cho bọn họ mặt, đem Tả Thanh Nhiên sinh sôi chấn sát. Từng luồng cường đại hơi thở thiên cổ đại lục chúng thiên kiêu trên người bộc phát ra tới, đồng thời áp hướng Thanh Lân. Chủ quán mày một trọn, các ngươi muốn bước ta ra tay sao? Những cái đó thiên cổ đại lục thiên kiêu tức khắc thở sâu. Có người nhìn chằm chằm Thanh Lân, đứng dậy, ta đơn độc cùng ngươi một trận chiến. Người này hơi thở phi thường cường thịnh, trên người mang theo một cổ vô địch thế, làm người không dám khinh thường. Thanh Lân quét hắn liếc mắt một cái, một tay đem kia kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí, kim sắc cây dù thu lên, tuét miệng. Theo sau lại đại thủ chụp tới, đem Tả Thanh Nhiên chữ vật pháp khí nắm lên, thần thức tham nhập trong đó, tức khắc trong mắt sáng ngời. Ngoan ngoãn, thiên cổ đại lục thiên kiêu, đều giàu có như vậy sao? Ở kia chữ vật pháp khí chung, có rất nhiều linh chân bảo dược, còn có không ít tu luyện tài nguyên. Huyền Dương đan số lượng càng là quá trăm triệu. Quả thực so Yến Trường Phong đều còn muốn giàu có. Yến Trường Phong này một đường đi tới, không biết chém giết nhiều ít địch thủ, thu liễm nhiều ít tu luyện tài nguyên. Nhưng hôm nay cổ đại lục, Thanh Lân tùy tay chấn áp một cái tu sĩ, thế nhưng liền có như vậy phong phú tài nguyên. Bất quá Thanh Lân cũng biết, này hơn phân nửa cùng thiên cổ đại lục đã bắt đầu thiên địa biến hóa có quan hệ, khiến cho thiên cổ đại lục tài nguyên càng thêm phong phú, linh chân bảo dược sôi nổi xuất thế. Làm cho thiên cổ đại lục chúng thiên kiêu mặt, chấn giết một cái thiên cổ đại lục thiên tài, hơn nữa đem hắn pháp bảo cùng chữ vật pháp khí đều thu đi, lệnh thiên cổ đại lục chúng thiên kiêu sắc mặt âm trầm vô cùng, này quá không đưa bọn họ để vào mắt. Có người đi ra, muốn cùng Thanh Lân quyết đấu, Thanh Lân liếc mắt nhìn hắn, một phen nhắc tới thu nhỏ lại Chiến Thiên Chùy, đang muốn nghênh chiến, thức hải chung lại từ đổi lấy Yến Trường Phong truyền niệm. Tính ngươi vận may, ta hiện tại không công phu cùng ngươi dây dưa. Ném xuống một câu, Thanh Lân đầu cũng sẽ không trực tiếp xoay người đi vào phía sau nhập khẩu bên trong. Ngươi, đứng lại, thiên cổ đại lục tên kia thiên tài ra mặt run rẩy, lấy hắn thiên phú cùng thực lực, khi nào đã chịu như vậy khinh miệt, lập tức liền phải bùng nổ, đang cùng đuổi theo đi. Kia chủ quán lại là tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt hắn, biểu tình đạm nhiên, nhìn quét thiên cổ đại lục mọi người, nhân ra cự tuyệt nghênh chiến, ngươi đuổi theo suy nghĩ muốn làm cái gì. Tiền bối, ta đơn độc cùng hắn một trận chiến, không tính vi phạm quy định đi. Ngươi hay là còn muốn ngăn trở? Cái kia ôn nhã nam tử trầm giọng nói. Chủ quán hai tay phụ với phía sau, nhàn nhạt nói, bọn họ là ta khách nhân, ở địa bàn của ta tự nhiên muốn giữ gìn bọn họ, các ngươi không phục. Ngươi, thiên cổ đại lục chúng thiên kiêu tức khắc khí phổi đều phải tạc. Bọn họ những người này, cái nào không phải thiên tư cái thế, tiềm lực vô cùng, ở thiên cổ đại lục, kia đều là đi ngang, vô số người đưa bọn họ tôn sùng là tòa thượng tân, khách khí có thêm. Cái nào dám cho bọn hắn như vậy ném sắc mặt, khi nào đã chịu khuất nhục như vậy, không nghĩ tới lúc này mới vừa đến huyết luyện chi lộ, thế nhưng liền gặp được chuyện như vậy, hoàn toàn không bị người để vào mắt. Lúc trước chủ quán đàm luận quy củ, giữ gìn Thanh Lân cũng liền thôi, giờ phút này bọn họ đơn độc khiêu chiến Thanh Lân, thế nhưng lại bị chặn lại. Tuy là kia ôn nhã nam tử cũng nhịn không được, hắn thở sâu, nhìn chằm chằm chủ quán nói, chúng ta đây cũng ở trọ, đến lúc đó khách nhân chi gian phát sinh mâu thuẫn cùng tranh chấp. Người tổng sẽ không ở giữ gìn bọn họ đi. Không có người biết chủ quán giữ gìn Yến Trường Phong đoàn người là bởi vì Yến Trường Phong kia một đạo truyền niệm, chỉ tưởng lúc trước Tả Thanh Nhiên quá mức kiệt ngạo cùng cuồng vọng, quát lớn chủ quán, làm đối phương bất mãn. Nghe được ôn nhã nam tử nói, chủ quán chỉ hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì. Thiên cổ đại lục mọi người thanh toán chướng, chủ quán tay áo vung, bay ra từng miếng nhập môn phù lệnh rơi xuống thiên cổ đại lục mọi người trong tay. Thiên cổ đại lục mọi người lập tức gấp không chờ nổi bay vào chính phía trước nhập khẩu giữa. Trong suốt tiểu thế giới chung, Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thành đám người tìm một cái độc lập tiểu viện, giữa thật tốt có 13 gian nhà cửa. Phong huynh, ngươi làm Thanh Lân một người lưu tại bên ngoài, sẽ không có chuyện gì đi. Những cái đó thiên cổ đại lục ra hỏa, một đám đều trương cuồng không được, không phải thiện lương hạng người. Trương Liệt có chút lo lắng nói, yên tâm, sẽ không có việc gì, ngươi vẫn là nhiều lo lắng cho mình. Mau chóng khống chế một cái đại đạo, huyết luyện chi lộ, không thể so thiên thần đại lục. Ngươi cũng thấy rồi, chỉ là chúng ta này một đám tiến vào huyết luyện chi lộ 5.000 nhiều vạn người chung, khống chế đại đạo giả liền đã vượt qua 3.000 vạn. Này còn chỉ là bọn hắn này một đám vào thành, ở bọn họ phía trước, đã có rất nhiều đại giới thiên kiêu, đi trước một bước. Ở bọn họ lúc sau, cũng sẽ có mặt khác đại giới thiên kiêu cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào tiến vào. hiện giờ thiên địa phiên phúc, tại đây huyết luyện chi lộ, đại đạo khống chế giả đã không phải số ít người, mà là tuyệt đại đa số người. Dưới tình huống như thế, không có khống chế đại đạo tu sĩ, căn bản không có cùng bọn họ tranh phong tư cách. Nghe được Yến Trường Phong nói, Trương Liệt cũng thu hồi dĩ vãng không đàng hoàng, nhéo nhéo quyền. Yên tâm, trong lòng ta đã có đại đạo sổ hình, nhất định sẽ mau chóng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, đến lúc đó nhất định phải đem thiên cổ đại lục những cái đó cuồng đồ tấu đến răng rơi đầy đất. Trương Liệt căm giận nói. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, nghiêm mặt nói, không chỉ là thiên cổ đại lục, ánh mắt của ngươi không thể quá hẹp hòi, huyết luyện chi lộ, chính là cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu tranh bá, mà không phải cùng mỗi một giới thiên kiêu tranh kia nhất thời chi dũng. Ở chỗ này, một cái đại giới, căn bản tính không được cái gì. Ở chỗ này, cùng cái đại giới thiên kiêu, có lẽ ở nào đó thời điểm, sẽ liên hợp đối ngoại, nhưng càng nhiều thời điểm, là một mình vi tôn. Đại thế phân tranh, trăm tàu tranh lưu. Trương Liệt nghe vậy ánh mắt hơi lóe, ta minh bạch, yên tâm, trận này đại thế chi tranh, nhất định sẽ có ta một vị trí nhỏ. Yến Trường Phong gật gật đầu, còn tưởng rằng Trương Liệt đã có điều lĩnh ngộ, nhưng Trương Liệt kế tiếp nói, lại là làm hắn đầy đầu hắc tuyến. Ông nội của ta nói qua, ta nhất định phải xưng bá hoàn vũ, quét ngang vô địch, hắn hẳn là sẽ không gạt ta. Trương Liệt rầm rầm nói, Yến Trường Phong, Âu Dương Thần Tính cả kia mặt khác chín thiên thần đại lục thiên kiêu, cũng đều sôi nổi vô ngữ. Âu Dương Thần hung hăng gõ Trương Liệt một chút, đả kích nói, ngươi ra ra sẽ không lừa ngươi. Đã quên ngày đó ở Thiên Nguyên cổ thành, ngươi cùng kiếm thần giao thủ sự tình. Trương Liệt nghe vậy tức khắc khóe miệng vừa kéo, sắc mặt một chút liền đen xuống dưới. Yến Trường Phong không có lại đi để ý tới Trương Liệt, mà là đưa tin cấp Thanh Lân, làm Thanh Lân giải quyết rất tả thanh niên lúc sau, không cần tiếp tục cùng thiên cổ đại lục những người đó dây dưa. Đều không phải là kiêng kỵ thiên cổ đại lục những người đó, mà là hiện tại còn không phải vung tay đánh nhau thời điểm, lúc này đại động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gian qua, sẽ tự đem chính mình bên này nội tình cùng thực lực bại lộ ở người khác trong mắt, đều không phải là sáng suốt cử chỉ. Diệt sát một cái tả thanh niên, đã vậy là đủ rồi, đã khởi tới rồi uy hiếp tác dụng, cũng không đến mức làm người quá mức chú ý. Chương 915, Hắc Điếm. Thanh Lân về tới Yến Trường Phong đám người nơi sân, tùy tiện đem tả thanh niên kia kiện tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí cùng với chữ vật pháp khí đem ra. Thiên cổ đại lục những người này giá trị con người quả nhiên là phong phú a, tuyệt phẩm thượng đẳng đạo khí, cộng thêm 100 triệu nhiều huyền dương đan, cùng với rất nhiều linh chân bảo dược. Thanh Lân cười to nói. Nhìn Thanh Lân mang về tới chiến lợi phẩm, trong sân mọi người tất cả đều giật mình không thôi. Ngay cả Yến Trường Phong đều không khỏi kinh ngạc. Thanh Lân đem mấy thứ này đưa cho Yến Trường Phong, Yến Trường Phong vẫn chưa tiếp kia chữ vật pháp khí, làm Thanh Lân chính mình lưu lại. Đến nỗi kia kim sắc cây dù, đối Thanh Lân cũng không có cái gì tác dụng, còn lại là bị Yến Trường Phong đưa vào đến linh võ giới chung, cho Tô Mộng Nhi. Thiên cổ đại lục thiên kiêu, thực lực như thế nào? Yến Trường Phong dò hỏi. Cùng ta giao thủ người nọ thực lực còn tính không tồi, hoa ta không ít công phu mới đưa hắn chấn sát. Thanh Lân nói thực ra nói, lại là có chút phong khinh vân đạm. Ở đây trừ bỏ Yến Trường Phong, mặt khác mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Tả thanh niên thực lực, bọn họ tuy rằng không có nhìn đến toàn bộ, nhưng từ phía trước hắn trên người phát ra khí thế, là có thể nhìn thấy đúng, tuyệt đối có thể xưng được với đáng sợ. Không nghĩ tới ở Thanh Lân trong miệng, thế nhưng chỉ là còn tính không tồi. Mọi người trong lòng kinh dị. Hiển nhiên không nghĩ tới, Thanh Lân thực lực thế nhưng sẽ cường đại như vậy. Trương Liệt sắc mặt càng là phát khổ, một cái có thể nháy mắt hạ gục hắn tồn tại, cứ như vậy bị Thanh Lân nghiền giết, lại còn có nói như vậy phong khinh vân đạm, làm hắn đã chịu không nhỏ đả kích. Đặc biệt là, hắn lúc trước không biết Thanh Lân thực lực, còn ở trước mặt hắn trêu chọc, hơn nữa tuyên bố muốn che chở Thanh Lân. Quét Thanh Lân liếc mắt một cái, thấy Thanh Lân chính liếc xéo hắn, Trương Liệt tức khắc kêu lên một tiếng, Phong huynh, ta đi tu luyện. Trương Liệt hậm hực lùi về phòng giữa, tính toán mau chóng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, không có biện pháp, áp lực thật sự quá lớn. Âu Dương Thần cùng Yến Trường Phong nhìn nhau cười, liền ở ngay lúc này, nơi xa đột nhiên có một đạo nói thần hồng chạy như bay, mấy cái thiên cổ đại lục tu sĩ bay lại đây. Lăng không mà đứng, quan sát Yến Trường Phong đám người, sắc mặt âm trầm. Thiên thần đại lục chư vị đạo huynh, tại hạ thiên cổ đại lục Trương Thần, đặc tới lãnh giáo. Tại hạ Lý Đông, tại hạ Triệu Khoát, ba người tự báo thân phận, hướng tới Yến Trường Phong đám người đè ép xuống dưới, cầm đầu người, đó là Kiêu Ôn Nhã nam tử, Trương Thần. Ba người tu vi hơi thở không sai biệt mấy, đều cường thịnh vô cùng, tất cả đều là kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh tu vi. Phía dưới giữa sân, thiên thần đại lục kia chín lưu lại thiên kiêu đều sắc mặt ngưng trọng, ba người hơi thở, quá cường thịnh, tất cả đều là khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo tồn tại, hơn nữa trên người còn mang theo nơi thế giới căn nguyên chi khí, làm cho bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn. Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần như cũ bình tĩnh, Thanh Lân vô án dựng lên, lãnh giáo cái gì, các ngươi lại không phải chúng ta đồ đệ, chúng ta không có gì hảo giáo của các ngươi, đừng trách Long Gia Gia không nhắc nhở các ngươi, đánh chỗ nào tới lăn chỗ nào đi, đừng đến gây chuyện chúng ta. Ngươi cuồng vọng, Lý Đông Nhất táo bạo, nghe vậy tức khắc giận dữ, phiên tay liền hướng tới phía dưới mọi người một trưởng đánh tới. Thật lớn pháp lực đại thủ che trời, cái áp xuống tới. Tìm chết, Thanh Lân trong mắt tức khắc hiện lên một đạo màu đỏ sẫm huyết quang, đang muốn ra tay, Yến Trường Phong nâng chén nhẹ uống, ngồi xuống. Thanh Lân nghe vậy không cam lòng làm xuống dưới, cứ việc hắn hiện tại thực lực đã phi thường cường hãn, nhưng là ở Yến Trường Phong trước mặt, như cũng chưa bao giờ từng nghi ngờ Yến Trường Phong quyết đoán. Đại thủ cái áp xuống tới, thiên thần đại lục kia bị Yến Trường Phong lưu lại 9 người tất cả đều sắc mặt một lần. Liền ở ngay lúc này, một đạo to rộng ống tay áo phất quá, che đậy nửa bầu trời, lệnh kiêu uy thế ngập trời pháp lực đại thủ trước mắt biến mất vô tung, chỉ có từng sợi gió nhẹ thổi quét, lay động mọi người sợi tóc. Một cái lão giả đạp không mà đến, đúng là tên kia chủ quán. Ở địa bàn của ta, không cho phép động võ. Chủ quán nhàn nhạt nói, giữa không trung Trương Thần, Lý Đông cùng Triệu Khoát ba người nghe vậy khí suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống dưới. Chủ quán, người đây là có ý tứ gì? Tuy là Trương Thần tính tình lại hảo, cũng nhịn không được, trầm giọng chất vấn. Lúc trước, bọn họ mấy độ dục muốn ra tay, đều bị chủ quán tìm lấy cớ ngăn lại, đầu tiên là Thành Quy, theo sau lại xưng Yến Trường Phong đám người là khách nhân, lấy giữ gìn khách nhân vì lấy cớ, hiện tại nói thẳng tại đây trong tiệm không thể động võ. Ba người đều tức muốn hộc máu, không thể động võ như thế nào không nói sớm. Chờ đến chúng ta ở tiến vào, mới nói không thể động võ. Ba người cảm giác phổi đều phải khí tạc, chúng ta muốn lui phòng. Ba người giống giận, không nghĩ tiện nghi chủ quán. Chủ quán nhàn nhạt quét ba người liếc mắt một cái, đem các ngươi nhập môn phù lệnh còn trở về. Ba người phẫn hận không thôi, nổi giận đùng đùng đem chính mình trên người nhập môn phù lệnh đem ra. Liền các ngươi ba cái lui phòng sao? Chủ quán nghiêng phiết ba người. Giữa một người hừ lạnh một tiếng, bay khỏi mà đi, thực mau lại bay trở về, mang theo đại lượng nhập môn phù lệnh. Chủ quán cười ha hả đem những cái đó nhập môn phù lệnh tất cả đều nhận lấy. Hừ, này thành trì lớn như vậy, khách điếm, tử lầu, cùng với trang viên trời nhiều không kể xiết, lại không phải chỉ có ngươi này một nhà cửa hàng có thể ở lại ngươi. Lý Đông hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói. Chủ quán liếc xéo hắn một cái, nhàn nhạt nói, hảo, phòng các ngươi cũng lui, không có việc gì liền thỉnh rời đi đi. Lý Đông hừ lạnh một tiếng, khí đầu não phát hôn, quay đầu liền chuẩn bị đi. Từ từ, chúng ta tiền thuê nhà ngươi còn không có trả lại cho chúng ta. Trương Thần trầm giọng nói, lui cái gì tiền thuê nhà, các ngươi phía trước chỉ nói muốn lui phòng, lại không có nói muốn lui tiền thuê nhà. Chủ quán vui vẻ thoải mái nói, ngươi, ba người lần này khí không nhẹ, lui phòng là các ngươi chính mình lựa chọn, đến nỗi lui tiền thuê nhà, đó chính là từ ta tới lựa chọn, ta lựa chọn không lùi. Chủ quán cười tủm tỉm nói, ngươi, ngươi đây là hắc điếm. Lý Đông khó thở, chỉ vào chủ quán mắng, ngươi trẻ tuổi, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, nhà ở lui phòng, đều là các ngươi tự nguyện, ta nhưng cho tới bây giờ không bức quá các ngươi. Chủ quán hai mắt híp lại, trong mắt phiếm ra một mặt sát cơ, làm ba người tức khắc cảm nhận cả kinh. Bọn họ vừa tới đến huyết luyện chi lộ, đối huyết luyện chi lộ cũng không quen thuộc, giờ phút này thật đúng là sợ chủ quán tàn nhẫn hạ sát thủ. Ba người thở sâu, chủ quán thực lực vượt quá bọn họ tưởng tượng, nếu không địch lại, vậy đành phải đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Chúng ta đây không lùi phòng được chưa? Trương Thần lui mà cầu tiếp theo. Phòng đã lui, muốn dừng chân, mặt khác giao tiền. Chủ quán nhàn nhạt nói. Trương Thần thật sâu nhìn chủ quán liếc mắt một cái, không ở nói thêm cái gì. Chúng ta đi, ba người xanh mặt, nhằm phía phương xa, cùng thiên cổ đại lục mặt khác thiên kiêu sôi nổi lui đi ra ngoài. Lúc này đây, ba người có thể nói là mất hết mặt mũi. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, kia chủ quán ánh mắt híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Chủ quán đối với Yến Trường Phong đám người cười gật gật đầu, theo sau hóa thành thân hình nhoáng lên, liền biến mất không thấy. Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần đám người nhàn uống mấy chén, theo sau mọi người liền sôi nổi trở lại trong phòng, bế quan tu luyện lên. Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, còn lại là đi vào một chỗ U Tĩnh Thiên Viện. Chương 916, Cố Nhân, U Tĩnh giữa sân, một cái lão giả tính tọa, cảm giác được Yến Trường Phong đã đến, khẽ nâng đôi mắt, con người giữa ẩn ẩn có ánh sao lập lòe. Mạnh tiền bối, ngàn năm hơn không thấy, biệt lai vô dạng. Yến Trường Phong đạm cười đã đi tới, nguyệt bạch bào theo gió phiêu diêu, phía sau sợi tóc như thác nước, nhẹ nhàng phiêu đãng. Ngươi là Trường Phong? Mạnh Trần nhìn thẳng Yến Trường Phong, kinh nghi nói. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, đi đến Mạnh Trần phía trước bàn đá trước ngồi xuống. Thật là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Còn có ngươi tu vi là chuyện như thế nào? Cẩn thận cảm nhận được Yến Trường Phong trên người cố ý phát ra hơi thở, kinh dị nói. Ai đều biết, ngoại giới tu sĩ, muốn tiến vào huyết luyện các, tuổi không được vượt qua 1000 tuổi. Bởi vậy Mạnh Trần nhìn thấy Yến Trường Phong, mới có thể kinh ngạc như thế. Việc này nói ra thì rất dài. Yến Trường Phong nói đơn giản một chút sự tình, đem Mạnh Trần nghe trợn mắt há hốc mồm, nghe được Yến Trường Phong thế nhưng mượn thể trọng sinh, không khỏi ngạc nhiên không thôi. Mạnh Trần, lúc trước Yến Trường Phong tiến vào huyết luyện chi lộ thời điểm, Mạnh Trần có thể nói là hắn dẫn đường người, từng nhiều lần giữ gìn quá hắn, cũng cấp chỉ điểm hắn tu hành, có thể tính thượng là Yến Trường Phong nửa cái lão sư. Mạnh tiền bối, người khám phá sinh tử. Yến Trường Phong đã sớm chú ý tới Mạnh Trần trên người sinh tử nhị khí cân bằng, những người khác sẽ không chú ý tới, nhưng hắn từng nay chính là một cái sinh tử đại cảnh cường giả, đối sinh tử nhị khí, phi thường mẫn cảm. Nghe được Yến Trường Phong nói, Mạnh Trần đắc ý loát loát tròm râu, nói, ngươi thế nhưng có thể nhìn ra ta cảnh giới, ngươi nói không tồi, ta may mắn khám phá sinh tử, bước vào sinh tử đại cảnh, thế nào? Hiện tại hối hận năm đó không có bái ta làm thầy đi. Yến Trường Phong cứng họng, cười nói, kia vãn bối nhưng đến chúc mừng tiền bối. Kỳ thật cũng không có gì hảo chúc mừng ta, mặc dù khám phá sinh tử, cũng đều không phải là trường sinh bất tử, ta đã thời gian vô nhiều. Hai người đối ẩm hồi lâu, Mạnh Trần bỗng nhiên buồn bã, nói ra lời như vậy, làm Yến Trường Phong trong lòng cả kinh. Tiền bối gì ra lời này? Sinh tử đại cảnh, tuy rằng không được vĩnh sinh bất tử, bất quá khám phá sinh tử, nhưng luân chuyển sinh tử nhị khí, người đột phá sinh tử đại cảnh bất quá mấy trăm tái, thêm thọ vạn tái năm tháng, tiền bối đại nhưng tĩnh tâm tìm hiểu. Nếu là tấn chức đại võ vương cảnh giới, nhưng thêm nữa thọ tam vạn tái, tấn chức đến tôn, nhưng thêm nữa thọ năm vạn tái, nếu là đặt chân thần cảnh, lại hoạch 10 vạn tái, đâu ra thời gian vô nhiều chi ngôn luận. Thần cảnh, Mạnh Trần lắc lắc đầu, cười khổ nói, này đại thế nhiều ít năm không có xuất hiện quá thần cảnh cường giả. Liền chí tôn đều điêu tàn, đại võ vương liền cơ hồ đã là tuyệt điên, trường sinh lộ cơ hồ đoạn tuyệt, khó ha. Lời này nhưng thật ra không giả, Yến Trường Phong không có phản bác. Hiện giờ đại thế, chí tôn đều không thể thấy, càng không nói đến thần cảnh cường giả. Chỉ là mạc danh, Yến Trường Phong không khỏi nghĩ tới Đại Chu Vương triều kia phiến nghịch loạn ma vực, Yến Trường Phong ngoài ý muốn nhìn thấy kia một thần bí lĩnh vực. Ở nơi đó, Yến Trường Phong gặp được không giống nhau thiên địa, hư hư thực thực chí tôn cùng thần cảnh cường giả vì binh làm tướng, ở cùng không biết sinh linh chinh chiến. Này vẫn luôn là Yến Trường Phong trong lòng một bí mật, đồng thời cũng là hắn trong lòng một điều bí ẩn. Hắn không biết chính mình chứng kiến đến kia một màn, đến tột cùng là chân thật, vẫn là ảo giác. Nếu nói là chân thật, nhưng lại cũng lại quá mức sai lệch, tại đây chí tôn điêu tàn niên đại, cư nhiên có như vậy một chỗ, cứ thế tôn vì quân tốt, lấy thần cảnh làm tướng soái, này quá thiên phương dạ đàm. Nhưng nếu nói hắn là ảo giác, rồi lại như thế chân thật, lúc trước Yến Trường Phong chính là bị hút vào kia phiến thiên địa một lát, suýt nữa ngã xuống trong đó. Nếu không có hắn trên người vài món tiên thiên chí bảo, cùng với kia thần bí thế giới một cái bạch y cường giả ra tay, hắn chỉ sợ đã phi hôi yên diệt. Nếu nói này hết thảy đều là ảo giác, kia bố trí hạ như vậy ảo cảnh nhân thủ đoạn không khỏi quá mức thông thiên. Lắc lắc đầu, Yến Trường Phong thu hồi tâm thần, mặc kệ kia hết thảy chân thật cùng không, hắn tự nhiên cần tuân tự thân đạo tâm, anh dũng phía trước. Thu hồi tâm thần, Yến Trường Phong cùng Mạnh Trần có tâm tình hồi lâu. Này cửu trọng đạo nguyên thanh tâm nhướng vẫn là dĩ vãng hương vị, uống một ly trầm luân mê say. Uống lên Mạnh tiền bối này rượu, về sau vãn bối đã có thể uống không dưới mặt khác rượu. Yến Trường Phong cười nói, Mạnh Trần cũng thu hồi cảm xúc, cười mắng, hợp lại ngươi thượng ta nơi này tới, chính là tới cọ uống rượu đi. Khụ khụ, giọng nói xong, Mạnh Trần đột nhiên mãnh liệt ho khan lên, sắc mặt biến hóa. Ngươi uống trước, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói Mạnh Trần đột nhiên đi vào trong phòng, phong tỏa này gian hẻo lánh sân, Yến Trường Phong giơ lên bên miệng rượu bỗng nhiên dừng lại. Mới vừa rồi Mạnh Trần ho khan thời điểm, Yến Trường Phong liền cảm thấy kinh nghi, chú ý tới Mạnh Trần sắc mặt tái nhợt, xoay người rời đi thời điểm, bên miệng mang theo màu đỏ sậm vết máu. Một sợi nhàn nhạt tử khí bị Yến Trường Phong rõ ràng cảm thấy được, ở liên tưởng đến mới vừa rồi Mạnh Trần nói chính mình thời gian vô nhiều, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc trầm xuống. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Mạnh Trần chỉ là thuận miệng cảm thán, vẫn chưa để ý. Hiện tại mới vừa rồi hiểu được, hắn buông trong tay chén rượu, sắc mặt biến hóa. Một lát sau, Mạnh Trần đi rồi trở về, sắc mặt một lần nữa khôi phục bình thường. mới vừa rồi nhớ tới có điểm việc nhỏ đã quên xử lý. Mạnh Trần giải thích, sinh tử nhị khí, tử khí ẩn chiếm thượng phong, đây là nghịch sinh đột phá phương pháp. Yến Trường Phong đột nhiên trầm giọng nói, Mạnh Trần trầm mặc xuống dưới, nguyên bản ngươi khoảng cách sinh tử đại cảnh, cũng bất quá một đường chi cách, chỉ cần an tâm lắng động lại, tấn chức sinh tử đại cảnh, bất quá là sớm hay muộn vấn đề, vì cái gì muốn lựa chọn dùng như vậy nguy hiểm đột phá phương pháp. Nghịch sinh đột phá phương pháp, nghịch chuyển sinh tử, vận dụng tu vi, pháp bảo, mạnh mẽ trấn áp sinh tử nhị khí, khiến cho chúng nó đạt tới cân bằng, tuy rằng đích xác có thể làm người tấn chức đến sinh tử đại cảnh, nhưng là lại không ổn định, tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố, động một chút thần hồn câu diệt, sinh tử đạo tiêu. Yến Trường Phong thở sâu, hắn cùng Mạnh Trần quen biết thức thời gian tuy rằng không dài, nhưng là đối Mạnh Trần, hắn lại là coi như chính mình thân nhân đối đãi. Ngàn năm trước, Mạnh Trần từng mấy độ giữ gìn với hắn, không tiếc cùng ngay lúc đó thành chủ rằng co, nếu không có Mạnh Trần, chưa chắc có lúc sau Yến Trường Phong sát xuyên huyết luyện chi lộ huy hoàng thành tựu. Tiểu Nhã đã chết, trầm mặc thật lâu, Mạnh Trần hơi hơi hé miệng, một câu như là dùng hết toàn bộ sức lực. Yến Trường Phong thân hình cũng là bỗng nhiên chấn động, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái ôn nhu nhã nhận lịch sự nữ tử. Trong trí nhớ, nàng kia gương mặt ửng đỏ, vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn, nhu tình như nước, xinh xắn đứng ở vùng sát cổng thành trước, bất cứ lúc nào, ta đều ở chỗ này, chờ ngươi trở về. Yến Trường Phong lần này đi vào nơi này, bản tâm hoài thấp thỏm, chờ mong, nhưng lại có lo lắng nhìn đến năm xưa kia trương giọng nói và dáng điệu nụ cười. Nhưng giờ phút này, Yến Trường Phong trong đầu lại là một mảnh nổ vang. Kia trương giọng nói và dáng điệu nụ cười, theo Mạnh Trần nói rơi xuống, dừng hình ảnh ở Yến Trường Phong trong đầu, trở thành vĩnh hằng ký ức. Yến Trường Phong khép hờ đôi mắt, yết hầu lăn lộn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, năm xưa từ biệt, lại là vĩnh hằng. Chương 917, chuyện cũ, Yến Trường Phong khép hờ đôi mắt, yết hầu lăn lộn. Từng sợ hãi nhìn thấy nàng, nhưng hiện tại rồi lại mê muội giống nhau muốn nhìn thấy nàng, lại rốt cuộc không thể gặp nhau. Có một số việc, có một số người, luôn là mất đi lúc sau, mới hiểu đến quý trọng, mới hiểu đến hối hận. Nàng, chết như thế nào? Yến Trường Phong thanh âm có chút khàn khàn, đối Mạnh Tiểu Nhã, hắn trong lòng có thật sâu áy náy, đồng thời còn có một phần chôn sâu tình ý. Nàng ở chỗ này chờ hắn trở về. Nhưng hắn lại chưa ở trở lại này huyết luyện chi lộ mới bắt đầu nơi, này đệ nhất tòa vùng sát cổng thành, mà là sát ra huyết luyện chi lộ, về tới thiên thần. Kia lần đầu tiên phân biệt, liền thành cuối cùng một lần gặp nhau. Mạnh Trần nhìn Yến Trường Phong, hai mắt có chút đỏ lên, ngươi đi rồi, Tiểu Nhã mỗi ngày đều đến vùng sát cổng thành chờ ngươi. 500 năm trước, thành chủ phủ thiếu chủ sấn ta bế quan, ở một lần Tiểu Nhã đứng ở vùng sát cổng thành trước, chờ ngươi trở về khi, bị thành chủ phủ thiếu chủ mang đi làm bẩn. Xấu hổ và giận dữ dưới dục đồ tự tuyệt, nhưng lại bị phát hiện hoài. Có thai, bị thành chủ phủ câu lưu, bị phá sinh hạ một nữ sau, tự tuyệt. Giang giác, Yến Trường Phong trong tay chén rượu dập nát, từng luồng ngập trời sát khí, từ Yến Trường Phong trong cơ thể vọt ra. Càng có từng luồng điên cuồng màu đen khí thế, từ hắn sinh sôi đột nhiên phóng người lên. Ma khí ngập trời, kia từng đạo màu đen khí thế, vặn vẹo hết thảy, đốt cháy hết thảy. Hắn con người không tự chủ được liền chuyển hóa thành màu đỏ sậm. Ấn đường kia nói dựng màu đen ấn ký, có lại lần nữa mở xu thế. Hắn trên người này biến hóa, lệnh Mạnh Trần đều không khỏi trong lòng chấn động. Một cổ thê lương, hung ác, thô bạo, giết chóc chờ hơi thở đan chéo, làm Mạnh Trần đều cảm giác được thật lớn cảm giác áp bách. Trường Phong ngươi, Mạnh Trần sắc mặt biến hóa, bởi vì Yến Trường Phong trạng thái thực không thích hợp, phảng phất đột nhiên, thay đổi một người, làm hắn cảm giác được cả người lạnh lẽo. Kia cổ ngập trời sát ý, đáng sợ hơi thở, vẫn chưa tránh đi hắn. Phảng phất muốn nghiền sát hết thảy. Nghe được Mạnh Trần này một tiếng quan tâm dò hỏi, kia sắp sửa mở dựng mắt một lần nữa ổn định, trên người màu đen khí thế cũng đột nhiên như thủy triều đảo cuốn hồi Yến Trường Phong thân thể giữa. Hắn trong mắt màu đỏ sậm quang hoa dần dần liếm đi, một lần nữa trở nên thanh triệt, thấy Mạnh Trần vẻ mặt quan tâm nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo vài phần kinh sợ, Yến Trường Phong trong lòng tức khắc minh bạch, chính mình mới vừa rồi hơn phân nửa lại nhập ma. Đối với hắn trên người cụ thể phát sinh biến hóa, Yến Trường Phong cũng không rõ ràng, chỉ có mơ hồ ấn tượng. Bất quá đối với này hết thảy, Yến Trường Phong giờ phút này lại là không có tâm tư đi so đo. Giờ phút này, hắn trong lòng, chỉ có vô tận phẫn nộ, cùng sát ý. Thành chủ phủ, là cửa thứ nhất này thành chủ phủ sao? Yến Trường Phong thanh âm băng hàn, sát ý đã nồng đậm tới rồi cực hạn. Mạnh Trần thấy Yến Trường Phong khôi phục bình tĩnh, trong lòng tuy rằng kinh nghi, lại vẫn là gật gật đầu. Không tồi. Đây là vì cái gì ta muốn kiếm đi nét bút nghiêng, mạnh mẽ đột phá nguyên nhân. Khi ta xuất quan, biết việc này lúc sau, lập tức đuổi tới thành chủ phủ, nhưng lại bị đương nhậm thành chủ Cổ Thần đánh cho bị thương, bại lui trở về, nếu không có Tiểu Nhã lấy chết tương bức, ta khó có thể đi ra thành chủ phủ. Ta chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng, đột phá đến sinh tử đại cảnh, chỉ có tấn chức đến sinh tử đại cảnh, mới có thể cứu trở về Tiểu Nhã. Kia một ngày, ta sát thượng thành chủ phủ, nhớ không được giết bao nhiêu người, chỉ biết phía sau biển máu ngập trời, thi cốt khắp nơi, ta phế bỏ Cổ Thần tu vi, làm hắn quỳ xuống đất sám hối, ta rút ra Cổ Mạc kia tiểu tạp trùng thần phách, đem hắn thân thể ngao luyện vì dầu thắp, thiêu đốt hắn hồn phách 300 năm, cuối cùng mới vừa rồi làm hắn hồn phách tiêu tán. Nói tới đây, Mạnh Trần đã có chút ức chế không được trong lòng hận ý, khuôn mặt vặn vẹo, nhịn không được mãnh liệt ho khan lên, trong tay một phủng màu đỏ sậm mang theo tử khí huyết. Ta hận, Trường Phong, người biết không, ta hận a, ta hận ta vì cái gì không có sớm một chút tấn chức đến sinh tử đại cảnh, nếu ta khi đó có sinh tử đại cảnh tu vi, ai dám đụng đến ta Tiểu Nhã. Ta cũng hận ngươi, lúc trước nếu là ngươi mang Tiểu Nhã đi. Khụ khụ, Mạnh Trần kịch liệt ho khan, ta diệt ngay lúc đó thành chủ phủ, nhưng Tiểu Nhã hổ thẹn ở nhìn thấy ngươi, sinh hạ Yên Nhi sau, tự tuyệt mà chết. Yến Trường Phong hô hấp dần dần dồn dập lên, thật lâu sau không được bình phục. Trường Phong, Yên Nhi cũng đã tiến vào huyết luyện chi lộ, ta hy vọng ngươi xem ở Tiểu Nhã mặt mũi thượng, xem ở ta mặt mũi thượng, nếu là gặp được nàng, thay ta chiếu cố nàng, nàng là vô tội. Nàng kêu Mạnh Yên, đây là Tiểu Nhã lấy được tên, có lẽ, lúc trước hết thảy, chính là một giấc mộng yểm. Mạnh Trần mở miệng nói, Yến Trường Phong không biết nói cái gì. Thật lâu sau, mây đen bế nguyệt, gió lạnh thổi quét, Yến Trường Phong mới vừa rồi đứng dậy rời đi. Ta sẽ vì ngươi tìm tới kiếp phù du tạo hóa thần dược, tử khí chưa chân áp phía trước, không cần lại vọng động tu vi. Yến Trường Phong về tới chính mình cư trú trong viện, một người ngồi ở trong viện độc uống, nhìn bầu trời đêm thâm thúy, tiếng thở dài nhiều lần không dứt. Ngày kế, Yến Trường Phong đi vào một tòa thấp bé trước mộ, đứng sừng sững thật lâu sau, ở mộ thượng nhặt lên một tiểu tiết khô mộc, xủy nhập trong lòng ngực. Năm ngày sau, cự trong thành tiếng chuông to lớn vang dội, xuyên thấu tiến tiểu thế giới chung. Cùng với này to lớn vang dội tiếng chuông, có một đạo già nua thanh âm truyền đến, ta là mới bắt đầu chi thành thành chủ, các ngươi là thứ 108 phê thứ tiến vào nơi này người. Nửa tháng sau, các ngươi sẽ tiến vào một mảnh thí luyện trường, tiến hành một lần khảo hạch cùng tuyển chọn, thông qua giả, mới vừa có tư cách tiếp tục lên đường, kẻ thất bại. Các ngươi có thể lựa chọn lưu lại trở thành trong thành binh sĩ, hoặc là rời khỏi huyết luyện chi lộ. Giọng nói như vậy gián đoạn, trong thành không ít người xôi trào. Vốn tưởng rằng này mới bắt đầu nơi thành chủ sẽ đối huyết luyện chi lộ tiến hành một cái kỹ càng tỉ mỉ giảng giải cùng giới thiệu, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là thô sơ giản lược thông chi thí luyện thời gian, liền không có bên dưới. Bất quá, kia cuối cùng một câu khảo hạch thất bại, sẽ rời khỏi huyết luyện chi lộ, lại là làm không ít người trong lòng hoảng sợ. Bởi vì không biết kia cái gọi là khảo hạch rốt cuộc là cái dạng gì khảo hạch. Cũng không biết thông qua khảo hạch tiêu chuẩn là cái gì, lời nói quá mơ hồ. Rất nhiều còn không có khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo thiên kiêu đều kinh ngạc, cảm thấy bất an, không nghĩ tới khảo hạch nhanh như vậy, liền phải bắt đầu rồi. Không ít người tại đây nửa tháng chung, đều nắm chặt thời gian tìm hiểu đại đạo, tranh thủ có thể có điều ngộ. Trương Liệt suốt ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, tìm hiểu đại đạo. Yến Trường Phong tìm được rồi Trương Liệt, làm hắn tiến vào đến linh võ giới chung bế quan. Linh võ giới chung, đại đạo pháp tắc phi thường thân hòa, đại đạo phù văn xa so ngoại giới phồn đa. Phong huynh, người thế nhưng có như vậy bảo bối, quả thực có thể so với tùy thân động phủ. Trương Liệt kinh ngạc vô cùng, nắm chặt thời gian tìm hiểu đại đạo đi. Yến Trường Phong lắc đầu, không có cùng hắn nói thêm cái gì. Trương Liệt cẩn thận hiểu được, tức khắc phát hiện linh võ giới chung đại đạo phù văn xa so ngoại giới phồn đa, tức khắc kinh hỉ vô cùng. Ha ha, có nhiều như vậy đại đạo phù văn cung ta tìm hiểu, nửa tháng thời gian cũng đủ ta hoàn thiện trong lòng đại đạo sô hình. Trương Liệt tức khắc đại hỉ, hắn trong lòng đã có đại đạo sô hình, lĩnh ngộ cũng khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo, đã chỉ là thời gian vấn đề. Liền ở Yến Trường Phong sắp đang muốn rời khỏi linh võ giới thời điểm, nơi xa linh phong thượng bế quan Tô Mộng Nhi trên người bỗng nhiên trào ra một cổ mạnh mẽ đại đạo chi lực, thổi quét tứ phương. Chương 918, Tô Mộng Nhi xuất quan. Linh võ giới chung, Tô Mộng Nhi bế quan linh phong phía trên, bỗng nhiên trào ra một cổ mạnh mẽ đại đạo chi lực, thổi quét tứ phương. Từng đợt kim sắc thần hoa, cuốn hướng phía chân trời. Các loại dị tượng lộ ra, kim sắc thần quang, chiếu khắp đại địa. Thần quang đại đạo, chấn động bát phương. Kia kim sắc thần hoa, giống như từng luồng minh mông sóng chiều, dũng hướng bát phương, xua tan hắc ám. Nhu hòa quang, lại ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng. Toàn bộ hư không đều không ở chấn động, vô số đại đạo phù văn từ trong hư không chui ra tới, vần quanh ở Tô Mộng Nhi quanh thân. Ở nàng trong cơ thể, hiện ra một đạo côi Mỹ trong suốt đạo căn. Thần quang đại đạo, Yến Trường Phong trong mắt hiện lên ý cười, bên người Trương Liệt lúc này mới chú ý tới nơi xa Linh Phong thượng thế nhưng tìm hiểu đại đạo Tô Mộng Nhi, không khỏi hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu mới nghẹn ra mấy chữ, Phong huynh. Người đây là động phủ tàng kiều a, tùy thân mang theo. Yến Trường Phong nghe vậy trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại, đầy đầu hắc tuyến, ngộ ngươi nói đi. Trương Liệt lẩm bẩm hai câu, lại nhìn Tô Mộng Nhi nơi Linh Phong liếc mắt một cái, ánh mắt lại không cách nào xuyên thấu đi vào. Kia kim sắc thần quang, chặn hết thảy, đem Tô Mộng Nhi bao phủ trong đó. Một lát sau, thần quang cuốn trở về, vô số kim sắc đại đạo phù văn vây quanh Tô Mộng Nhi vui sướng nhảy lên, hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể đạo căn giữa. Tô Mộng Nhi mở mắt đẹp, con người giữa bắn ra lưỡng đạo kim sắc thần hoa, giống như hai ngọn thiên đèn, xuyên phá vô căn cứ. Trường Phong, nhìn đến Yến Trường Phong, Tô Mộng Nhi trên mặt tức khắc tạo nên tươi cười, thần quang chợt lóe, liền tới đến Yến Trường Phong trước mặt. Người tỉnh lại đúng là thời điểm, huyết luyện chi lộ mới bắt đầu nơi khảo hạch thí luyện, sau đó không lâu liền phải mở ra. Yến Trường Phong cười nói, lưu lại Trương Liệt, Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi cùng nhau rời đi linh võ giới. Huyết luyện chi lộ đệ nhất thành quan, tuy rằng đương nhậm thành chủ đã công đạo khảo hạch thí luyện thời gian, không ít thiên kiêu đều nắm chặt thời gian, bế quan tu luyện, điều chỉnh trạng thái. Bất quá trên đường phố, trong tử lâu, các đại cửa hàng, như cũ có không ít người lưu truyền. Đến bây giờ còn ở trên phố hành tẩu, đi dạo thiên kiêu, đều đối thực lực của chính mình có cũng đủ tự tin. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là đã thành công khống chế một cái đại đạo tồn tại. Rất ít có thể nhìn thấy, có còn không có khống chế đại đạo thiên kiêu, ở ngay lúc này hành tẩu, đều ở kiệt lực tìm hiểu đại đạo, hy vọng có thể ở khảo hạch bắt đầu phía trước, đem thực lực tăng lên một cấp bậc. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy khống chế đại đạo người? Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, khống chế đại đạo tồn tại, cũng đã như vậy tầm thường có thể thấy được sao? Tô Mộng Nhi kinh ngạc vô cùng, chú ý tới này đó tu sĩ thực lực, đều không tầm thường. Này một đời thiên địa phiên phúc, một ít đại giới biến hóa kịch liệt, đối tu sĩ ảnh hưởng rất lớn. Yến Trường Phong nói ra chính mình phỏng đoán, Tô Mộng Nhi gật gật đầu, chúng ta thiên thần đại lục, hiện giờ còn ở vào tương đối bằng phẳng kỳ, có lẽ không lâu lúc sau, sẽ có đại biến, không biết phúc họa. Yến Trường Phong mở miệng nói, cùng Tô Mộng Nhi bước chậm cổ trong thành. Cổ thành phồn hoa, ngựa xe như nước, các loại buôn bán thanh không dứt bên tai. Trừ bỏ linh chân bảo dược, các loại thiên tài địa bảo chờ, thậm chí còn có hoang thú bán ra. Này đó hoang thú cấp bậc đều rất cao, trong cơ thể ẩn chứa có một tia thái cổ mãnh thú huyết mạch chi lực, tuy rằng thực loáng, nhưng lại chân quý, không ít người mua sắm này đó hoang thú coi như tỏa kỵ, xung cái bề mặt. Lại về tới nơi này, Tô Mộng Nhi nhẹ giọng nỉ non, nhìn trên bầu trời kia đem cự thành bao phủ lưu ly giống nhau màn hào quang, suy nghĩ bay tán loạn. Trường Phong, này một đời, ta chỉ có ngươi. Tô Mộng Nhi bỗng nhiên nghỉ chân, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong nói, nàng trong lòng vẫn luôn có cái kết, ngàn năm trước sự làm nàng canh cánh trong lòng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, ẩn ẩn mang theo bất an, sợ hãi, còn có một tia kinh hoàng. Yến Trường Phong giật mình, thở sâu, kéo Tô Mộng Nhi mềm mại tay, hướng tới nơi xa đi đến, hết thảy đều ở không nói gì chung. Lòng bàn tay ấm áp, truyền lại đến Tô Mộng Nhi lòng bàn tay, Tô Mộng Nhi căng chặt thân thể, bỗng nhiên lỏng xuống dưới, nhéo Yến Trường Phong tay không khỏi nắm thật chặt. Thượng cổ Yến gia cùng Đường gia hủy diệt, nàng cùng Yến Trường Phong trọng sinh trở về, lại rốt cuộc không thấy vãng tích kia quen thuộc thế giới. Trên đời minh mang, không được thân thuộc, đây là một loại cô độc, hai người dắt tay đồng hành, không có dư thừa ngôn ngữ, an tĩnh bước chậm, bốn phía ầm ĩ thanh, đều phảng phất động lại, từ hai người bên tai biến mất. Thẳng đến một đám thiết kỵ chạy như điên mà đến, khiến cho trên đường đại loạn, đạp đến đại địa chấn động. Mười mấy thân xuyên màu đen giáp trụ, cầm trong tay thiết kích binh sĩ gào thét mà qua, nhấc lên một cổ cuồng phong, cuốn lên đầy trời bụi đất. Yến Trường Phong đột nhiên nghỉ chân, kia gào thét mà qua một đám thiết kỵ, bỗng nhiên ghìm ngựa, vó ngựa tăng lên, theo sau thật mạnh đạp ở phiến đá xanh thượng. Mười mấy binh sĩ bỗng nhiên quay đầu, đi vào Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi hai người bên cạnh, ngồi xuống ngựa phát ra ù ù sặc mũi thanh, tông mao căn căn trong suốt, đều không phải là tầm thường ngựa, là một loại dị thú, trên người có tinh mịn lân giáp, phi thường mềm mại, lưu động bảo huy. Quanh hơi thở, có từng luồng xương trắng phun ra nuốt vào, phi thường kinh người. Mười mấy binh sĩ, ghìm ngựa quay đầu, đem Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi vây quanh, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, cười lạnh liên tục, như là vây săn giống nhau, giá thần tuấn, vòng quanh hai người chuyển động. Rộng lớn náo nhiệt đường phố đầu tiên là một mảnh hỗn loạn, theo sau an tĩnh lại, không ít người đều ghé mắt xem ra. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, một cái binh sĩ mở miệng, trên mặt treo cười lạnh, trong tay thiết kích lập lòe hàn quang. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, đối mặt này mười mấy binh sĩ vây khốn, không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, phi thường bình đạm. Này mười mấy binh sĩ, rõ ràng là ngày đó ở cửa thành ngoại, tiếp dẫn chúng thiên kiêu vào thành những người đó chung một tiểu đội. Giờ phút này ở trong thành gặp được, Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, ngày đó ngươi chính là cuồng thực a. Hiện tại ta đảo muốn nhìn, ngươi hay không còn có thể như ngày đó như vậy cuồng vọng. Một cái khác binh sĩ cũng mở miệng, ngày đó từng bị Yến Trường Phong một tiếng quát lớn, sợ tới mức lùi lại hai bước, mất hết mặt mũi, đối Yến Trường Phong cũng là ghi hận không thôi. Các ngươi muốn làm cái gì? Tô Mộng Nhi mày đẹp hơi trao, mắt phượng phát lạnh, cùng mặt độc Yến Trường Phong thời điểm nhu tình hoàn toàn bất đồng, khí chất đột nhiên chuyển lãnh. Nha, thật xinh đẹp cô bé. Này binh sĩ lúc này mới chú ý tới Yến Trường Phong bên người Tô Mộng Nhi, nhìn đến Tô Mộng Nhi khuynh thành chi mạo, cầm đầu tên kia binh sĩ trong mắt sáng ngời, cố ý trêu đùa. Vị tiên tử này sinh cũng thật thanh lệ, bất quá bên cạnh ngươi người này, cũng không phải là một cái hảo dựa vào, không bằng cùng chúng ta rời đi, chúng ta chắc chắn hảo hảo yêu thương ngươi, làm ngươi. Cầm đầu cái kia binh sĩ vẻ mặt tà cười nói, nhưng mà lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một cổ lành lạnh hàn khí đột nhiên như cửu u hoàng tuyền chi thủy đổ bê tông trong người, bên miệng nói bỗng nhiên líu lo tới. Ghé mắt nhìn lại, một đạo lạnh lẽo ánh mắt, mê mang lành lạnh hàn khí, dừng ở hắn trên người. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc kiếm mang, bắt mắt mà ra, chém về phía cái kia binh sĩ. Kia binh sĩ lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, trong tay thiết kích lập tức hoành trong người trước. Chương 919, khiêu khích, keng một tiếng, huyết sắc chạm ở kia binh sĩ hoành thiết kích thượng, tức khắc phun xạ ra từng đạo hỏa hoa, một cổ mạnh mẽ phát ra, đem tên kia binh sĩ chấn đến thân hình một ngưỡng, ngã xuống mã hạ. Ngươi, tên kia binh sĩ từ trên mặt đất xoay người dựng lên, căm tức nhìn Yến Trường Phong, thoáng nhìn bốn phía mọi người kia kinh ngạc cùng hài hước ánh mắt, sắc mặt đỏ bừng. Ân, Yến Trường Phong trầm hừ một tiếng, ánh mắt quét về phía tên kia binh sĩ, mạnh mẽ hơi thở bay thẳng đến hắn áp đi. Tên kia binh sĩ tức khắc bị cả kinh đặng đặng lùi lại hai bước, vang lên ngày đó Yến Trường Phong cường thế cùng bá đạo, mới vừa rồi khí thế đột nhiên một tiết. Bốn phía các giới không ít thiên kiêu đều sắc mặt động dung, không nghĩ tới thế nhưng có người dám công nhiên cùng trong thành binh sĩ đối nghịch, hơn nữa chấn đến tên kia binh sĩ giận không dám ngôn. Không ít người ánh mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong đánh giá không ngừng. Đến nỗi trên lưng ngựa mặt khác binh sĩ, lại đều sắc mặt khó coi. Có mấy người ánh mắt hơi hàn, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ngữ khí lạnh lẽo tiểu tử, quá mức trương cuồng, chú định sống không lâu, người tốt nhất thu liếm một ít. Yến Trường Phong quét mấy người kia liếc mắt một cái, còn người giữ hiện lên vài đạo huyết sắc thần hoa, thu hồi các ngươi sát khí, nếu không ta không cam đoan các ngươi có thể tồn tại rời đi. Hắn sợi tóc phi dương, trên người lao ra một cổ mạnh mẽ khí thế, quấy tứ phương linh cơ. Ngôn ngữ bên trong, sát ý tràn ngập, không có chút nào che giấu. Bốn phía không ít người biến sắc, ai đều không có nghĩ đến Yến Trường Phong thế nhưng như vậy lớn mật, cuồng vọng cùng bá đạo. Đối mặt hơn 10 cái binh sĩ áp bách, thế nhưng không có chút nào sợ hãi, thái độ dị thường cường ngạnh, cùng bọn họ đối chọi gay gắt. Đây là nào một giới thiên tài, hảo sinh bá đạo, người này có chút gan phách, bất quá tu vi tựa hồ cùng gan phách không hợp, kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ, thế nhưng khiêu khích một đám kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh thành vệ binh sĩ, mặc dù có chút thủ đoạn, cũng không có khả năng là bọn họ đối thủ. Không có thực lực cường thế, chỉ là miệng cọp gan thỏ, tìm chết mà thôi. Chu Vi xem không ít thiên kiêu thấp giọng đàm luận, rất có hứng thú quan khán trận này phong ba. Kia mười mấy binh sĩ đã sớm kìm nén không được trong lòng tức giận cùng sát ý, sớm tại ngày đó Yến Trường Phong vào thành thời điểm, cũng đã kết oán. Yến Trường Phong cường thế cùng bá đạo, làm cho bọn họ mất hết mặt mũi. Không nghĩ tới giờ phút này trong thành tương ngộ, Yến Trường Phong như cũng như vậy trương cuồng, hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào mắt. Ngươi muốn chết chúng ta thành toàn ngươi, mấy cái binh sĩ lạnh giọng nói, nhưng là lại chậm chạp không ai động thủ. Lúc trước Yến Trường Phong ở vào thành khi cường thế cùng bá đạo, làm cho bọn họ mọi người mặt, phong khinh vân đạm, cường thế oanh giết một người, trọng thương một người cảnh tượng còn giấu vết ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ trong lòng kiêng kỵ. Cứ việc Yến Trường Phong cuồng ngạo, nhưng là bọn họ cũng biết, lấy Yến Trường Phong thực lực, đích xác có cuồng ngạo tư bản. Tuy rằng bọn họ luôn miệng nói Yến Trường Phong chỉ có kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, Yến Trường Phong tu vi cùng thực lực, cũng không ngang nhau, một thân thực lực, cường hãn vô cùng, bọn họ bên trong, mỗi người tu vi đều cao hơn Yến Trường Phong, nhưng không ai trong lòng có tám vị, có thể đơn độc trấn áp trụ Yến Trường Phong. Mà giờ phút này cái này cục diện, làm cho nhiều như vậy các giới thiên kiêu mặt, nếu là vây công Yến Trường Phong, bất luận thắng thua, bọn họ đều trốn không thoát hảo. Rốt cuộc, bọn họ mỗi người tu vi, bản thân liền cao hơn Yến Trường Phong, đối phó một cái tu vi xa so với bọn hắn muốn nhược tiểu tu sĩ, nếu là còn muốn vây công, sẽ chỉ làm người cảm thấy bọn họ vô năng. Nhưng nếu là như vậy dừng tay, chẳng phải là càng có vẻ bọn họ mềm yếu. Đoàn người sắc mặt âm trầm, có chút hối hận vừa mới ghìm ngựa xoay người, tới trêu chọc Yến Trường Phong. Đáng chết, nếu là đội trưởng ở chỗ này thì tốt rồi. Nếu là đội trưởng tại đây, nơi nào có người này trương cuồng đường sống. Mấy cái binh sĩ sắc mặt âm trầm, giữa một người bỗng nhiên liếc mắt tứ phương mọi người, trên mặt âm lãnh đột nhiên lập tức thu liếm, đối với Yến Trường Phong lộ ra một nụ cười, không hổ là đến từ thiên thần đại lục thiên tài, chúng ta vừa mới chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, muốn kiến thức một chút thiên thần đại lục thiên tài phong thái mà thôi, hiện tại lại là được như ước nguyện. Hắn thanh âm rất lớn, truyền khắp bốn phía quan vọng các giới thiên kiêu nghe vậy, tức khắc có không ít người mắt chán tinh quang. Từng đạo ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, so lúc trước tò mò, nhiều một phần cực nóng cùng sắc bén. Trên đường phố lập tức an tĩnh xuống dưới, bốn phía đột nhiên nhảy lên cao khởi từng luồng mãnh liệt chiến ý. Tiếng gió hô hô, Yến Trường Phong tóc rối phi dương, con người giữa hiện lên một mặt hàn quang, nhìn thẳng mới vừa rồi tên kia mở miệng binh sĩ, nơi nào còn không rõ đối phương mục đích. Ngàn năm trước huyết luyện chi lộ, thiên thần đại lục xuất hiện không ít thiên kiêu người tài. Trong đó lấy Yến Trường Phong, Huyền Cửu U, Mây Trắng Phi đám người vì đại biểu, trấn áp các giới thiên kiêu, vì thiên thần đại lục sấm hạ hiển hách uy danh. Yến Trường Phong sát xuyên huyết luyện chi lộ, giết được chư thiên vạn giới thiên kiêu sợ hãi, nơi đi qua, chúng thiên kiêu tránh lui, không người dám chắn. Huyền Cửu U luyện hóa một tòa 3.000 vạn dân cư cổ thành, làm tức giận thiên đạo, bị giáng xuống thiên đạo truy sát lệnh, dẫn tới huyết luyện chi lộ vô số thiên kiêu đuổi giết, một đường huyết chiến, lưu lại một đường xương khô, không biết giết bao nhiêu người. Phong thần Mây Trắng Phi, ngự phong thân thể, phong hóa vạn vật, tuy rằng không có Yến Trường Phong cùng Huyền Cửu U như vậy đại bút tích, nhưng lại cũng là một phương bá chủ, được xưng phong thần, ở huyết luyện chi lộ, đồng dạng cũng là uy danh hiển hách. Một cái đại giới, cuối cùng có thể xuất hiện ra một đầu chân long cấp bậc thiên kiêu, liền đã phi thường khó được. Mà thiên thần đại lục, kia một lần lại là xuất hiện mấy cái thế kỳ tài, mặt khác đại giới vô số thiên kiêu trở thành lá xanh, trở thành làm nền. Mặt khác các giới, tự nhiên trong lòng không phục, mà này một đời, thiên địa phiên phúc, thiên kiêu san sát, như bầu trời đầy sao. Các giới tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu, ở bước lên huyết luyện chi lộ phía trước, liền vẫn luôn nghe nói thiên thần đại lục thiên kiêu như thế nào lợi hại, các gia trưởng bối toàn nghiêm túc báo cho, làm cho bọn họ để ý đến từ thiên thần đại lục thiên kiêu. Này đối với này đó tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu tử, chẳng những không thể khởi đến cảnh giác tác dụng, ngược lại khởi đến tương phản hiệu quả. Các giới thiên kiêu, trong lòng đều có một cổ khí, muốn chấn áp thiên thần đại lục thiên kiêu, do đó chứng minh chính mình. Mà giờ phút này, tên này binh sĩ, hiển nhiên chính là bắt được mọi người cái này tâm lý, vào giờ phút này cố ý điểm ra Yến Trường Phong đến từ thiên thần đại lục, vì hắn hấp dẫn địch nhân. Đến từ thiên thần đại lục thiên tài sao? Hừ, trách không được mới kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, liền dám như vậy trương cuồng, liền thành vệ binh sĩ đều không bỏ ở trong mắt. Đáng tiếc, tu vi quá thấp, kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, mặc dù đến từ thiên thần đại lục, cũng không có cùng ta giao thủ tư cách. Bốn phía không ít thiên kiêu nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, há mồm lẩm bẩm, con người giữa ẩn chứa mênh mông chiến ý. Hắc, không hổ là đến từ thiên thần đại lục, kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh mà thôi, liền cuồng vọng như vậy, nếu là kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh hoặc là bốn kiếp cảnh, còn không biết cuồng vọng thành bộ dáng gì đâu. Cái kia bị Yến Trường Phong đánh rơi ngựa binh sĩ, mang theo âm lãnh tươi cười nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.